Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 351, trong rừng mật ngữ. Nhìn qua lên trước mắt Tuyệt Tử dĩ nhiên là già Lam, Liễu Minh tự nhiên là có chút ít giật mình, mà già Lam trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, đôi mắt sáng làn thu thủy lưu động mở miệng nói, Liễu sư đệ, lúc này đây chỉ sợ còn cần ngươi hỗ trợ. Liễu Minh nghe vậy nao nao, sắc mặt rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, ngược lại nhìn nàng này liếc về sau, chậm rãi nói, già Lam sư tỷ, từ lần trước từ biệt, chúng ta còn có đoạn lúc viết không gặp a, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở cách Vân Xuyên vạn dặm xa này địa tướng gặp. Già Lam nghe vậy, trong nội tâm có chút hiện lên một tia khác thường chấn động, trong miệng lại là mỉm cười nói, là có hồi lâu chưa từng nhìn thấy sư đệ, không nghĩ tới Liễu sư đệ có thể tại đây ngắn ngủn mấy năm ở trong, liền từ một gã linh đồ đột phá đến ngưng dịch cảnh trung kỳ rồi, thật sự là thật đáng mừng rồi, ta chỉ là may mắn mà thôi, già Lam sư tỷ cũng không đồng dạng tiến cấp tới ngưng dịch kỳ. Ngược lại là sư tỷ là như thế nào tìm được ta, ngàn vạn không chỉ nói lúc này đây tương kiến, chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Liễu Minh ánh mắt chớp động xuống, thâm ý sâu sắc nói, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Liễu Minh từ đầu đến cuối đều dùng đại hán mặt đen bộ dáng xuất nhập tại thiết hỏa cốc tất cả đại nơi, mà là tranh tai mắt của người, còn tận lực cải biến thanh âm, theo lý mà nói, dùng một đám hải tộc người từ ngoài đến thân phận, là không thể nào truy xét đến bản thân của hắn, thực không dám đấu giếm, ta có một loại ngoại nhân không biết kỳ dị thiên phú, có thể thông qua thanh âm đơn giản phân biệt ra được người khác, cũng có thể ghi khắc trong đầu đạt nhiều hơn 10 năm, mà bị ta nhớ kỹ thanh âm chi nhân, dù cho dù thế nào mượn nhờ ngoại lực cải biến tiếng nói, cũng không thể gạt được của ta. Sư đệ ban đầu ở cái kia viêm giác đấu giá hội bên trên ra giá thời điểm, ta tự đơn giản nhận ra sư đệ, chẳng qua là khi lúc tình hình không tiện cùng sư đệ quen biết nhau mà thôi. Già Lam trừng mắt nhìn, tự nhiên cười nói đạo, hiển nhiên là đối với chính mình loại này đặc thù thiên phú cũng có chút đắc ý, thì ra là thế. Ta ngược lại là thật không ngờ sư tỷ lại sẽ có như thế năng lực, chỉ là lúc này đây già Lam sư tỷ tìm ta hỗ trợ, có phải hay không tìm lộn người, những thứ không nói khác, riêng là sư tỷ hiện tại hải tộc thân phận cùng lúc trước đánh cắp trong tông mang lực quỷ vương đầu lâu sự tình, ta không có vừa thấy mặt đã ra tay, đã xem như xem tại lúc trước tình cảm lên. Liễu Minh vốn là gật gật đầu, lại gương mặt nghiêm một ngụm cự tuyệt hỗ trợ sự tình, Liễu sư đệ không cần cự tuyệt dứt khoát như vậy, trước hết nghe hết điều kiện, lại cự tuyệt cũng không muộn. Lúc này đây, chỉ cần sư đệ chịu ra tay giúp đỡ, ta có thể làm chủ lại để cho hải tộc che chở sư đệ bình yên ly khai thiết hỏa cốc. Già Lam không cho là đúng nói, sư tỷ lời này là có ý gì? Liễu mổ như muốn rời đi cốc này, tùy thời cũng có thể, cần gì phải tìm quý tộc che chở? Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức một trầm xuống. Xem ra sư đệ là biết rõ còn cố hỏi rồi, ngươi nếu thật có thể tùy thời ly khai thiết hỏa cốc, như thế nào lại một mực trệ lưu ở nơi đây, những người giám thị kia lại từ gì mà đến hay sao? Những âm thầm này nhìn xem sư đệ chi nhân, mặc dù không biết rốt cuộc là mục đích gì, nhưng tu vi cũng đều không kém bộ dạng, sư đệ muốn lặng yên ly khai nơi đây, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Già Lam lông mày kẻ đen nhảy lên, không chút hoang mang trả lời, hừ, ngươi thực cho rằng những người này có thể ngăn cản ta ly khai. Liễu Minh nghe xong trong nội tâm vốn là cả kinh, sắc mặt một hồi âm tình bất định, sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, sư đệ năm đó ở Đại Huyền quốc biên giới một trận chiến trong thanh danh hiển hách, ta dù cho thân ở hải tộc bên trong cũng nghe đến qua vài phần. Nếu chỉ bằng đã hiện thân những người giám thị này, sư đệ khả năng tịnh không để ý, nhưng ai biết phía sau bọn họ còn có người nào. Nói không chừng thì có hóa tinh kỳ cường giả, đối mặt như thế lão quái vật, Liễu sư đệ còn có thế như vậy bình thản chịu đựng gian khổ sao? Già Lam từ từ nói ra, nếu là hóa tinh kỳ cường giả, của ta xác thực căn bản không có ngăn cản chi lực, nhưng như thế tồn tại như thế nào lại đối với ta ra tay, chẳng lẽ tự vi cái kia chính là một kiện trung phẩm linh khí trấn hồn tỏa? Liễu Minh cười nhạt một tiếng, tự hồ căn bản không tin tưởng bộ dạng, cái này liền muốn hỏi sư đệ chính mình rồi. Có lẽ, thực sự có người coi trọng cái này trấn hồn tỏa, hoặc là sư đệ trên người khác có đồ vật gì đó bị hơn chút lo lắng rồi, nhưng tóm lại, sư đệ phải thừa nhận, có thế một hơi đem ra sử dụng như vậy nhiều ngưng dịch trung hậu kỳ người người, là hóa tinh kỳ những lão quái vật kia tỷ lệ, có thể thực không nhỏ. Già Lam hé miệng cười cười, từ chối cho ý kiến nói, hắc hắc, nghe sư tỷ như vậy vừa nói, giống như không giúp ngươi, ta lúc này đây căn bản là không cách nào còn sống ly khai thiết hỏa cốc rồi, đã như vậy, sư tỷ muốn cho ta hỗ trợ cái gì, trước tiên ở nơi này lộ ra một hai a. Liễu Minh đánh nửa cái ha ha, bất động thanh sắc địa xông già Lam hỏi, chắc hẳn Liễu sư đệ cũng có nghe thấy, hải yêu hoàng thủ hạ hóa tinh chiến tướng Thanh Cầm cùng Xích Lý đã một sáng một tối mà ẩn thân tại chúng ta chỗ ở phụ cận, loại này tình cảnh đối với chúng ta rất bất lợi, bất quá ta cũng đã phát ra tin tức, hướng biết nguyên đảo một đội khác người trong tộc cầu cứu rồi, qua không được bao lâu, có lẽ liền có viện binh đã đến, nhưng dưới mắt chính yếu nhất chính là, bổn tộc lệ trưởng lão hiện đã trọng thương, hôn mê bất tỉnh, rất có tính mệnh chi lo, trước hết bảo trụ hắn tính mệnh mới được. Đối với chúng ta Vân Xuyên hải tộc bộ lạc mà nói, bất luận cái gì một gã hóa tinh kỳ tồn tại đều là không thể thiếu. Nói đến đây, già Lam hơi hơi dừng một chút, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng, có ý tứ gì, sư tỷ ý định để cho ta đi cứu trợ vị này lệ trưởng lão. Liễu Minh sau khi nghe, sắc mặt lập tức trở nên vạn phần cổ quái, phải biết rằng vị này Ngân Lân tộc lệ côn, đã từng không xa vạn dặm đuổi giết hắn, càng đã từng thiếu chút nữa đã muốn hắn mạng nhỏ. Mà cái kia miếng rơi trong tay hắn thánh thú chi noãn, hơn phân nửa cũng cùng vị này hải tộc cường giả đại có quan hệ, hiện tại nàng này vậy mà muốn cho hắn đi cứu trì vị này lệ trưởng lão, đối với hắn mà nói, tự nhiên là thập phần buồn cười sự tình. Không tệ, ta đã tìm người chẩn đoán bệnh qua lệ trưởng lão thương thế, hắn hiện tại chẳng những chân nguyên tổn hao nhiều, càng bởi vì trọng thương cắn trả nguyên nhân, linh hải và kinh mạch hôm nay đã loạn thành một bầy. Phải tìm hai gã tinh thần lực thập phần cường đại chi nhân cộng đồng ra tay, mới khả năng giúp đỡ hắn áp chế thương thế, tạm bảo vệ tính mệnh. Một người trong đó, tự chính mình tự có thế đảm nhiệm, một người khác, cũng chỉ phải tìm sư đệ đến hỗ trợ, chỉ cần sư đệ chịu ra tay bảo trụ lệ trưởng lão tính mệnh, chờ bổn tộc viện binh một đạo, tự có thế mang sư đệ cùng nhau xuất cốc. Già Lam một hơi đem trong nội tâm suy nghĩ toàn bộ nói ra, sau đó tự mắt cũng không chớp chằm chằm vào Liễu Minh, yên lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Liễu Minh sau khi nghe xong, lại trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói, sau nửa ngày về sau, mới lắc đầu hướng về phía già Lam nói ra, không dối gạt sư tỷ, năm đó ta cùng quý tộc lệ tiền bối tầm đó là có thêm một ít quá tiếc. Cụ thể tình hình tự không tỉ mỉ nói. Hắc hắc, hôm nay nếu ta thật có thể đem hắn cứu tỉnh, hắn làm chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là lập tức đem ta chém giết. Về phần ly khai thiết hỏa cốc sự tình, sư đệ cũng tự có chừng mực, ngược lại chưa hẳn không phải muốn nhờ quý tộc chi lực không thể. Nghe nói Liễu Minh chỗ thuật, già Lam sắc mặt có chút biến đổi, biết rõ vị sư đệ này từ trước đến nay cẩn thận, như thế, chỉ sợ thực sẽ không xuất thủ chậm trễ cứu chữa lệ côn. Lúc này lông mày kẻ đen nhíu một cái, cũng tự không hề miễn cưỡng nói, đã sư đệ cùng lệ trưởng lão có chút hiểu lầm, ta đây cũng không hề miễn cưỡng sư đệ. Nhưng nếu là cải biến chủ ý, tùy thời đều có thế đến chỗ ở tìm ta. Chỉ cần sư đệ thực xuất lực cứu lệ trưởng lão, ta tuyệt đối có thể bảo vệ sư đệ bình yên vô sự. Đa tạ sư tỷ hảo ý, thực đã đến chuyện không thể làm tình trạng, ta tự sẽ xem xét việc này. Mặt khác, sư tỷ năm đó đưa tặng túi dưỡng hồn tình cảm, sư đệ một mực ghi nhớ trong lòng. Chỉ tiếc hiện tại ngươi thân phận ta dĩ nhiên bất đồng, nhưng không cách nào cùng trước kia ở chung được. Lần này bởi vì tình hình đặc thù, ta sẽ không đối với sư tỷ ra tay, nhưng lần sau gặp nhau, sư đệ có thế cũng không dám cam đoan sẽ không phát sinh việc này rồi. Liễu Minh gật gật đầu, lại có chút thở dài nói, già Lam nghe nói chuyện đó, sắc mặt cũng có chút buồn bã, sau một lúc lâu, cũng khẽ thở dài một cái nói, ta năm đó sở dĩ hội đưa tặng túi dưỡng hồn, cũng là bởi vì sư đệ cứu mạng tình cảm phía trước nguyên nhân. Về phần ra không ra tay sự tình, chỉ cần sư đệ cảm thấy có thể làm đến vậy sự tình, tự có thế ra tay thử một lần. Đúng rồi, ta lần trước trộm đi mang lực quỷ vương đầu lâu, chỉ sợ cũng liên lụy gia sư sâu, không biết sư phụ nàng lão nhân gia hiện tại như thế nào. Tại mang quỷ tông lúc viết, sư phó nàng lão nhân gia đối với ta chiếu cố được cẩn thận, trong nội tâm của ta hay vẫn là rất là cảm kích. Ta trộm đi cái kia quỷ vương đầu lâu, còn có thể nói là vì bộ lạc đại nghĩa, còn đối với sư phụ nàng lão nhân gia ra tay, già Lam tự hỏi còn làm không xuất ra như thế sự tình. Tuy nhiên lúc ấy làm được việc này, với ta mà nói cũng không khó khăn lắm, mặt khác sư đệ không biết a, ta kỳ thật có một nửa huyết mạch là nhân tộc, nếu không cũng không cách nào như vậy thuận lợi lẫn vào trong tông môn, thì ra là thế. Sư tỷ cứ việc yên tâm, băng sư thúc tuy nhiên lúc trước nhận lấy chút ít trách phạt, nhưng hiện nay đã không có gì đáng ngại rồi. Liễu Minh nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức thản nhiên trả lời, thần sắc nhìn như hòa hoãn rất nhiều, rất tốt, như vậy, ta cũng rốt cuộc yên tâm. Khanh khách, xem tại Liễu sư đệ còn xưng hô ta một tiếng, sư tỷ cùng nói thẳng bẩm báo chia lên, ta cũng nói cho sư đệ một tin tức a, phía sau ngươi người theo dõi, vô cùng có khả năng là cái kia Hắc Diễm cung chi nhân. Già Lam gật gật đầu về sau, lại bỗng nhiên cười khẽ nói, ngươi làm thế nào biết này hay sao? Liễu Minh nghe nói chuyện đó, sắc mặt rốt cuộc biến đổi rồi. Liễu sư đệ, tại tới gặp trước ngươi mấy viết ở bên trong, ta cũng đã vụng trộm tiếp cận qua cái này mấy cái thay phiên giám thị ngươi chỗ ở chi nhân rồi, cũng nghe đến vài câu bọn hắn đối thoại. Một người trong đó, nếu ta không có nghe sai thanh âm, có lẽ tự là Hắc Diễm cung chi nhân, hơn nữa đương viết tại đấu giá trên đại hội, còn lấy mặt khác một bộ khuôn mặt đảm nhiệm xuất hiện qua. Ta muốn không cần nhiều lời cái gì, sư đệ chính mình nên trong nội tâm có chút đầu mối a. Già Lam giống như cười mà không phải cười nói, thì ra là thế, ta ngược lại là có vài phần minh bạch những người này lai lịch rồi, phần này nhân tình, ta về sau thì sẽ tương còn. Liễu Minh nghe thấy trong lòng vừa mới động, lại có vài phần vẻ chợt hiểu rồi, có thể được đến sư đệ phần này nhân tình, ta lần này cũng coi như không có một chuyến tay không. Như vậy đi, dù sao một cái nhân tình cũng là tiễn đưa, hai cái nhân tình cũng là tiễn đưa, hiện ở phía sau đi theo chi nhân, ta cũng thuận tiện giúp ngươi giải quyết hết a. Tỉnh sư đệ chính mình động tĩnh quá lớn, lại trêu chọc những người khác đã tới. Già Lam đôi mắt dễ thương lưu chuyển xuống, nhìn qua Liễu Minh cười khẽ nói, Liễu Minh sau khi nghe, vô ý thức hướng màn sáng bên ngoài nhìn lướt qua, trên mặt tắc thì một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng, chương 352, thoát thân kế sách. Trên thực tế, Liễu Minh nghe được Già Lam như thế hời hợt nói có thể ban tự mình giải quyết sau lưng thư sinh, trong lòng là có chút trùng mình, dù sao sau lưng người nọ cũng là cùng hắn cùng giai ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ. Dù cho kỳ thật thực lực thậm chí đã tại ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ đã ngoài, nhưng muốn bất động thanh sắc giải quyết hết cái này cái đuôi cũng muốn có phần phí chút ít công phu, như mạo muội ra tay không thể dùng lôi đình thủ đoạn thành công đem hắn đuổi giết, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, đưa tới phiền toái không cần thiết. Về phần Già Lam, mấy năm không thấy, bản thân tu vi mặc dù đã đạt đến ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng rõ ràng so với đối phương còn thấp hơn một cấp độ, nhưng nàng người mang mộng yểm chi thể, trở lại trong tộc lường trước cũng không ít tương quan bí thuật, thực lực khẳng định không cách nào dùng cảnh giới đến đơn giản cân nhắc, nhưng Liễu Minh rất sớm liền từ đạo cô họ chung bọn người chỗ đó nghe được qua, cái này mộng yểm chi thể tại quần chiến cùng ứng đối tu vi không sai biệt lắm đối thủ lúc có thế phát huy không nhỏ uy năng. Mà ở đối mặt tu vi cảnh giới rõ ràng áp chế đối thủ của mình lúc, lại phát huy không xuất ra quá lớn ưu thế, huống hồ đối phương tinh thần lực cũng có chút không kém bộ dạng, bất quá dùng cái này nữ họ cách, nói ra lời nói này đến, cái kia đích thị là có cái gì dựa, hiện tại đã nguyện ý thay tự mình giải quyết phiền toái, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, cũng đúng lúc quan sát hạ nàng này thực lực chân chính, gặp Liễu Minh không nói gì, Già Lam cũng coi như hắn chấp nhận việc này, khẽ cười một tiếng, liền phất tay triệt hồi ngăn cách bình chướng, hai người thân ảnh liền trọng mới xuất hiện ở trong rừng cây nhỏ, chỉ thấy Già Lam hết sức nhỏ giống như là mảnh khảnh ngón tay nhanh chóng véo khởi pháp quyết, đồng thời từng đạo chói mắt hào quang theo trên người lóe lên tức thì kích xạ mà ra. Ngay sau đó, Liễu Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Già Lam cái kia thon thả thân ảnh cũng đã tại hắn trong tầm mắt mơ hồ, sau một khắc xuất hiện lần nữa lúc, đã là vài chục trượng có hơn rồi, các hạ nghe cũng nghe đã đủ rồi a, hiện tại nên hiện thân rồi. Theo Già Lam thanh thúy thanh âm rơi xuống, một ngọc thủ thon thon tay ngọc xông phía trước không gian nhẹ nhàng điểm ra, hắn động tác xem là nhẹ như vậy doanh, tư thái như vậy ưu mỹ, cực kỳ giống tại trong bụi hoa nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, nhưng gầy ngón tay xẹt qua hư không chỗ, lập tức nhấc lên tầng tầng nhộn nhạo mà mở đích trung động, lóe lên liền truyền bá đã đến bốn phía, ông, một tiếng, Già Lam phía trước một gốc cây cao chừng 10 trượng dưới cổ thụ, không gian bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Lập tức một đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, hoàng quang lóe lên liền muốn hướng xa xa bỏ chạy, Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, liếc thấy rõ ràng hoàng quang trong bao khỏa chi nhân, đúng là trước trước theo dõi hắn cái kia tên thư sinh rồi, vừa mới Già Lam ngọc thủ điểm nhẹ ra cái kia một sát na, thư sinh cũng cảm giác được quanh thân không gian chịu siết chặt, mọi cử động trở nên ngưng trệ, cho nên trong nội tâm ý niệm đầu tiên tựu là bỏ chạy, bất quá lại để cho hắn giật mình chính là, trước trước phụ cận trong hư không tạo nên cái kia tầng rung động, tự hồ đem hắn cùng ngoại giới tách rời ra giống như, mà lại như ảnh tùy hình theo sát phía sau, hắn cũng không phải yếu thế thế hệ, phát hiện tình huống không đúng về sau, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, một tay lấy ra một chi ngọc bút, hướng trong hư không một hồi vung vẩy, lập tức từng đạo màu vàng linh văn liền từ bút trong gió bão giống như bắn ra mà ra, những linh văn này tại vừa mới tiếp xúc tầng kia rung động, lại nhao nhao im ắng giống như trực tiếp chui vào trong đó, lại không bất kỳ phản ứng nào rồi, thư sinh hoảng sợ phía dưới, lúc này dừng lại độn quang, kết quả hắn giật mình phát hiện, chính mình giờ phút này chỗ khoảng cách trước lúc trước khỏa cổ thụ bất quá vẻn vẹn một bước ngắn, lại phản phất từ không ly khai hơn phân nửa bước, hắn dưới sự kinh hãi, đã biết trước mắt nữ tử thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, không phải đơn giản có thể thoát khỏi mất, lúc này lớn tiếng nói, vị đạo hữu này chậm đã động thủ, tại hạ cũng không ác ý, người này tự nhiên không thật sự cầu xin tha thứ, bất quá là muốn thi triển thoáng một phát kế hoãn binh mà thôi, nhưng già Lam Ti không chút nào để ý nam tử ngôn ngữ, như ngọc ngón tay bỗng nhiên thường thường phóng ở trước ngực, xa luân giống như biến hóa, sau đó, thân thể nàng bốn phía hư không trận trận vặn vẹo mơ hồ, tự hồ tự hành hình thành mặt khác một mảnh nhỏ không gian giống như, càng làm người hoảng sợ chính là, trong nháy mắt này, già Lam thon thả thân ảnh một cái mơ hồ về sau, lại bỗng nhiên xuất hiện tám đạo thân ảnh bên trên khí tức giống như đúc, một bên Liễu Minh thấy như vậy một màn, đồng tử lập tức co rụt lại, mặc kệ tinh thần lực cực kỳ cường hãn, cũng trong chốc lát về sau, mới đưa già Lam chính thức bản thể tập trung, cái này cũng theo mặt khác một mặt nói rõ, giờ phút này cùng già Lam giao thủ như là chính bản thân hắn, hắn cũng là không có 10 phần nắm chắc có thể nhanh chóng bắt ở đối phương hành tung, oanh một tiếng, thư sinh liên thủ sức hoàng thủ đều không có, đã bị một cổ vô hình chi lực oanh trên nửa không, hắn hộ thân cương khí vậy mà thùng rỗng kêu to giống như không khởi nửa phần tác dụng, đồng thời bốn phía giờ phút này hiện ra nguyên một đám già Lam hư ảnh, những hư ảnh này hình thái cũng là khác nhau, có rất nhiều nàng này nhíu mày không nói bộ dạng, có rất nhiều oán trách biểu lộ, có rất nhiều yên nhiên cười mà quyến rũ, nhưng nhao nhao duỗi ra một ngón tay xông thư sinh hư không một điểm, một miếng miếng màu lam nhạt phù văn bắn ra mà ra, vây quanh thư sinh chỉ là một cái thoáng, tự giống như là như dòi trong xương một dáng mà lên, thư sinh trên người lập tức lam quang lập lòe, hai mắt bắt đầu ngốc trệ đờ đẫn, hai tay bắt đầu rũ xuống, trong tay chỗ nắm chi ngọc bút linh khí cũng tùy theo, đương một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ thấy hắn trên người màu xanh da trời phù văn càng tụ càng nhiều, càng tụ càng sáng. Trong lúc đó, phanh, một tiếng, thân hình ngay tại căng rụt trong bạo liệt ra đến, biến thành trận trận huyết vụ, từ đầu đến cuối, già Lam phương thức chiến đấu có thể nói vô cùng quỷ dị, Liễu Minh thấy tốt một hồi kinh hãi, vừa rồi già Lam biến thành những hư ảnh kia, hắn một chút nhìn chăm chú về sau, đều có một loại mơ hồ trầm luân cảm giác, đích thật là thập phần đáng sợ, xem ra nàng này dù cho tu vi so với chính mình còn thấp hơn nhất giai, nhưng cái này mộng yểm chi thể thật sự quỷ dị vô cùng. Dùng để vượt qua giai đối địch lại cũng có thể đơn giản mà cử thủ thắng. Xem ra trước kia nghe đồn mộng yểm chi thể, không am hiểu đối phó cao giai người thuyết pháp, thật sự là không thể tin. Cái kia tám đạo thân ảnh tại một hồi mơ hồ qua đi, sau một khắc liền lại dung hợp làm một thể, và Lam uyển chuyển dáng người xuất hiện lần nữa tại Liễu Minh trước mắt, chỉ thấy nàng quay đầu hướng lấy Liễu Minh giống như cười mà không phải cười nhìn liếc, tự cũng không quay đầu lại một lung lay cách khai, mấy cái chớp động, thân ảnh tự triệt để biến mất tại Liễu Minh trước mắt, Liễu Minh lúc này mới hai mắt có chút nheo lại, đem trước khi thư sinh rơi xuống ngọc bút vừa thu lại mà khởi về sau, liền không có chút nào dừng lại rời đi khu rừng nhỏ, thiết hỏa cốc trong một chỗ dựa vào núi mà kiến vắng vẻ trong lầu cát, Liễu Minh lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, chân mày hơi nhíu lại, đang trầm tư lấy cái gì, sau nửa ngày, hắn lông mi mới giãn ra, đồng thời trong miệng thì thào tự nói, xem ra lần này âm thầm giám thị của ta Hắc Diễm Cung trong người, 89/10 là cái kia thân là Hắc Diễm Cung Thách Thanh Viêm Quyết rồi, lần trước làm cho Trấn Hồn Tỏa xuất ra cái này cự ma lông cứng, hay vẫn là liều lĩnh, lỗ mãng một điểm, hắn như vậy tự định giá lấy, trong đầu dần dần hiện ra, cái kia viết Viêm Quyết tại nhìn thấy màu đen cự ma lông cứng lúc chấn động cùng hắn trong mắt khó có thể che giấu lửa nóng chi tình, Liễu Minh chỉ tự định giá trong một giây lát, âm tình bất định thần sắc vừa thu lại. Hít sâu một hơi lại lẩm bẩm, cái này Viêm Quyết mặc dù không phải hóa tinh kỳ cường giả, nhưng tu vi cũng đã tới ngưng dịch cảnh hậu kỳ, mà lại thân là một đời luyện khí đại sư, thủ hạ vây cánh tuyệt sẽ không thiếu, hôm nay đã bị hắn nhìn chằm chằm vào, muốn an toàn từ nơi này thiết hỏa cốc trong thoát thân, chỉ sợ lại không phải kiện chuyện dễ. Kế tiếp thời gian, Liễu Minh trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, đều là về như thế nào thoát thân kế sách, kết quả đều không ngoại lệ bị hắn bác bỏ. Hắn đột nhiên đơn tay vừa lộn, trong tay nhưng lại xuất hiện một khối xích hồng sắc lệnh bài, là Diệp Thiên Mi đương viết cho hắn Vân Xuyên lệnh bài rồi. Này lệnh bài đối với uy hiếp thế lực cố gắng còn có chút tác dụng, về phần cái này Viêm Quyết, chỉ sợ là không dùng được. Liễu Minh nhìn qua chầm chầm vào trong tay Vân Xuyên lệnh bài, trên mặt một điểm vui vẻ đều nhìn không tới. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Già Lam theo như lời hắn cải biến chủ ý sau có thể lại đi tìm nàng đích thoại ngữ, hay vẫn là vô ý thức lắc đầu, dùng hắn họ Tình, sao chịu đem bản thân an nguy đặt ở hắn trên thân người. Xem ra dưới mắt biện pháp duy nhất, tự là chờ đợi cái kia hải tộc viện binh đã đến, đợi hắn cùng hải yêu hoàng thủ hạ đánh đập tàn nhẫn thời điểm, lại thừa cơ đào tẩu. Khi đó thiết hỏa cốc trong sẽ dị thường hỗn loạn, chỉ cần có thể ngay từ đầu vứt bỏ người theo dõi, Viêm Quyết còn muốn tìm được ta, chỉ sợ cũng là tuyệt không phải chuyện dễ. Liễu Minh ánh mắt chớp động nghĩ đến, sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một ít, bất quá một ít hành động cụ thể chi tiết, hay là muốn mới hảo hảo tự định giá một hai, mà tên kia giám thị sách của mình sinh, đã bị Già Lam ra tay chém giết, Viêm Quyết có lẽ cũng đã biết rõ chính mình phát giác bị người giám thị sự tình a. Hắn một tay nâng xích hồng sắc lệnh bài, cả người lần nữa lâm vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, Miết Nguyên đảo một chỗ một không biết tên khu vực, một chỉ bị màu trắng màn sáng bao phủ dài hơn 10 trượng phi thuyền, chính ở trên không kích xạ mà đi. Phi thuyền toàn thân ống ánh trắng noãn, tại hắn tinh điêu ngọc mài trong khoang thuyền, một gã mặt màu trắng cung trang nữ tử, chính cúi đầu khẩy đàn một thanh toàn thân hiện ra nhạc ngân quang mang đàn cổ. Tiếng đàn mặc dù uyển chuyển dễ nghe, có thể tinh tế lắng nghe phía dưới, lại phát hiện trong đó ẩn ẩn xen lẫn một tia vội vàng sao động chi ý. Đột nhiên, cung trang nữ tử mười ngón một chầu, tiếng đàn kép một tiếng dừng lại, ngay sau đó vừa nhất thủ, lộ ra một trương thanh tú chi cực thanh lệ gương mặt, nhưng lại tên kia từng tại Huyền Kinh Hoàng cung trên không xuất hiện qua Hồng Lân tộc thánh nữ Thánh Cơ tiên tử. Không hướng về sau, chỉ thấy cái này cung trang nữ tử chậm rãi đứng dậy, gót sen nhẹ nhàng đi đến phi thuyền trước, cùng một gã dáng người khô gầy, hai hàng lông mày khô vàng trung niên nam tử sóng vai mà đứng, cũng không biết bên kia hiện nay tình huống như thế nào. Theo Già Lam nha đầu kia chỗ thuật, bọn hắn một đoàn người khó khăn lắm đi ra thiết hỏa cốc không bao lâu, tự tao ngộ cái kia hải yêu hoàng phái ra thanh cầm cùng xích lý đánh lén, Lệ Công hiện đã trọng thương hôn mê, rất có tính mệnh chi lo, mà Lam phu nhân cũng ngủ say bất tỉnh. Tên kia trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút lo lắng nói, tam thúc, chúng ta bây giờ chỉ sợ còn cần lại thêm nhanh chút ít tốc độ mới được. Vừa mới Già Lam bên kia lại cho ta đưa tin tới, các nàng bên kia tình huống hiện tại thập phần nguy cấp, cách Hắc Diễm Cung hứa hẹn một tháng chi kỳ cũng không có mấy viết rồi, đã muộn, Hắc Diễm Cung cao tầng một khi không hề ngăn trở thanh cầm hai yêu, chẳng những Lệ trưởng lão hội hữu tính mệnh chi lo, tịch thủy thuẫn cũng sẽ khó giữ được. Thánh Cơ tiên tử lông mày có chút nhăn lại, chậm rãi nói ra, chương 353, thanh niên thần bí. Hồng Tam nghe vậy, nao nao, trong mắt giống như hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức bừng tỉnh đại ngộ tới, mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi, hẳn là Thánh Cơ chất nữ đã tìm hiểu ra như thế nào bực này phi thuyền đồ vật phía trên gia trì gia tốc cấm chế chi pháp, không dối gạt tam thúc, sớm mấy năm ta tại Hải Nhạc chờ quốc dùng tổ chức Thiên Cơ hội, danh tiếng đã lấy được không ít nhân tộc tu sĩ tiến hiến cơ quan đồ vật, trong đó liền có không ít phẩm giai cơ quan phi thuyền, ta trong lúc rảnh rỗi chi tế, liền ý đồ đem vốn là tại quần chiến trong có thế gia trì tại tu sĩ trên người tật phong trận, làm một ít biến hóa đẩy diễn, do đó sử này cấm chế tái sinh dùng cho phi thuyền bên trong, tại báo hỏng không ít phi thuyền về sau, suy nghĩ ra một loại mới tạm thời pháp trận đến, ta vị chi vi bay nhanh trận, tối đa có thế gia tăng phi thuyền tốc độ ước ba thành. Thánh Cơ tiên tử trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu đạo, diệu a, Thánh Cơ chất nữ quả nhiên không hổ là ta Xích Lân tộc đệ một trận pháp sư. Cái kia liền việc này không nên chậm trễ, mau mau bày trận a. Hồng Tam sau khi nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng không khỏi càng đậm ba phần, nhưng Thánh Cơ tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, hơi có vẻ vài phần vẻ làm khó, một lát sau mới gật gật đầu nói, tam thúc chê cười. Bất quá trận này mặc dù tốt, nhưng như muốn phát huy hắn lớn nhất hiệu năng, không phải cao giai phong thuộc tính tinh thạch không thể, ta trước mắt trong tay chỉ có một khỏa trung giai phong thuộc tính tinh thạch, mà lại hắn nguyên lực cũng đã còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, mà lại không biết có hay không có thể kiên trì đến chỗ mục đích. Tam thúc này cũng có một khối cao giai phong thuộc tính tinh thạch, là lần trước tại tộc của ta phường thị mở ra thời điểm cùng một nhân tộc tu sĩ trao đổi đoạt được, hắn trung nguyên lực có chút sung túc, Thánh Cơ chất nữ xem có được hay không. Hồng Tam không chút do dự đoạt khẩu đạo, lúc này lấy ra một miếng ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh nhạt tinh thạch, như thế rất tốt. cái kia thánh cơ cái này liền bắt đầu bày trận. Thánh cơ tiên tử tiếp nhận Hồng Tam đưa tới phong thuộc tính tinh thạch về sau, trên mặt không khỏi dọn ra vẻ mừng rỡ, chỉ thấy cái này tinh thạch mặt ngoài thanh lóng lánh, từ đó tản mát ra từng vòng kinh người nguyên lực chấn động, vượt qua xa trung giai phong thuộc tính tinh thạch có thể so sánh. Thánh cơ tiên tử chậm rãi lui về phía sau vài bước, liền đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ do dự, ánh mắt chậm rãi quét thoáng một phát phía trước, giống như tại tính toán cái gì. Trong lúc đó hắn một tay đột nhiên vỗ bên hông trữ vật phù, mấy đạo thanh quang theo phù trong bắn ra, một cái xoay quanh sau đã rơi vào hắn trong tay. Sáu căn toàn thân xanh nhạt có thêu một ít phù văn trận kỳ, có lưỡng dài ba xích bộ dạng, thánh cơ tiên tử không có đa tưởng, há miệng, một ngụm máu phun đã đến cột cờ phía trên, lập tức sáu cán trận kỳ thanh quang đại thịnh, đón lấy thánh cơ tiên tử trong mắt mũi nhọn ánh sáng lóe lên, rung lên thủ đoạn. Trong tay trận kỳ liền hóa thành lục đạo thanh mang bắn thẳng về phía phi thuyền phía trước, đảo mắt chui vào phía dưới ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, thánh cơ tiên tử hai mắt có chút ngưng tụ, một tay ném đi, trong tay cái kia miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh nhạt tinh thạch liền khó khăn lắm lơ lửng tại phía trước giữa không trung. Thanh thúy chú ngữ thanh âm, theo thánh cơ tiên tử trong miệng nặng nhẹ không đồng nhất địa truyền ra, tùy theo kinh người một màn xuất hiện. Cái kia miếng lơ lửng tại giữa không trung tinh thạch phát ra từng vòng chói mắt nhạt thanh sắc quang mang. Cùng lúc đó, phía trước phi thuyền mặt ngoài, vô số màu xanh nhạt phù văn theo trận kỳ biến mất chỗ nhau nhau hiện lên mà ra, cũng nhanh chóng tạo thành một cái lớn gần trượng quang trận, vừa vặn đem màu xanh nhạt tinh thạch vây quanh ở trung tâm bộ dạng. Quang trận tại chú trong tiếng nói lập lòe, thanh quang dần dần đem trọn chiếc phi thuyền bao khỏa. Trong nháy mắt, toàn thân ống ánh trắng loãng phi thuyền biến thành xanh nhạt chi sắc. Thánh cơ tiên tử thấy tình cảnh này, có chút tái nhợt sắc mặt khẽ biến thành hơi tùng, bất quá trong mắt ngưng trọng còn chút nào không có giảm phân nửa phân, mười ngón tay xa luân giống như lại là một hồi biến hóa, từng đạo pháp quyết đã đánh vào quang trong trận, bị thu nạp không còn một mảnh, phi thuyền tại một hồi kịch liệt lay động về sau, vèo một tiếng, hướng tiền phương kích xạ mà ra, tốc độ kia bỗng nhiên tăng lên không ít bộ dáng, nếu nói là cái này Hồng Tam coi như là kiến thức rộng rãi rồi. Nhưng chứng kiến dưới mắt một màn này, cũng không khỏi có chút sững sờ, sau nửa ngày qua đi mới quay đầu đối với thánh cơ tiên tử nói ra, như thế như vậy phi hành, bất quá hai ngày là được đến cái kia thiết hỏa cốc, ngược lại không cần lo lắng thời gian quá chặt. Thánh cơ tiên tử nghe vậy nhẹ gật đầu, tinh xảo trên mặt hiển hiện một tia hàn ý nói, thanh cầm hai gã hóa tinh thực lực cũng không phải chuyện đùa, lần này đến thiết hỏa cốc, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút một hai rồi, nếu không phải thi kế đánh lén. Lượng thanh cầm xích lý tự tính toán có ba đầu sáu tay, cũng không phải như vậy dễ dàng kích thương lệ côn. Trên người của ta đã mang đến trong tộc thánh dược, chỉ cần có thể kịp thời đuổi tới, có thể bảo vệ hắn vô sự. Hồng Tam hừ một tiếng nói ra, hy vọng như thế đi. Lần này miết nguyên đảo chi hành, chúng ta đoạn đường này đã hướng cái kia vạn bảo sơn mua sắm đã đến đủ nhiều khoáng thạch, đợi già lam bên kia sự tình một rồi. Chúng ta là được cùng nhau hướng vương tộc bên kia báo cáo kết quả công tác rồi. Thánh cơ tiên tử ánh mắt lóe lên trả lời. Nói đến đây sự tình, kết hợp không lâu tin cốc chuyện đã xảy ra, chém giết ta cái kia cháu ngoại trai ba người nhân tộc nữ tử, liệu chắc là Diệp Thiên Mi nàng này gây nên. Nàng này ỷ vào chính mình thân phận kiếm tu, càng như thế tàn sát ta cháu ngoại trai, thật sự khinh người quá đáng. Hồng Tam đầy tắc thì lạnh lùng nói, Tam thúc, hay là muốn dùng đại cục làm trọng. Trước mắt quan trọng nhất là trước giải quyết Hải Yêu Hoàng sự tình, tỉnh phức tạp, Diệp Thiên Mi sự tình có thế sau này hãy nói. Thánh cơ tiên tử lắc đầu mở miệng khuyên nhủ, Hồng Tam trên mặt tự định giá chi sắc trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi nhẹ gật đầu. Cũng thế, thù này về sau tổng có cơ hội tương báo, tự không vội ở cái này nhất thời rồi, chúng ta mới thuộc sở hữu Thương Hải Vương tộc không lâu, lần này làm việc hoàn toàn chính xác không dung ra nửa điểm sai lầm. Thánh cơ tiên tử thấy vậy, trong nội tâm có chút buông lỏng, dùng Hồng Tam đối với bề ngoài sanh yêu thương, nàng thật đúng là sợ Hồng Tam nhất thời đầu nóng đầu, đi trêu chọc cái kia thâm bất khả trắc Diệp Thiên Mi, như là như vậy, bọn hắn phiền toái có thế tựu càng lớn. Miết Nguyên đảo bên trên một chỗ không biết tên khu vực, tầng trời thấp ở bên trong, một bộ áo trắng bồng bềnh nữ tử chính đạp tại một ngụm ngân sắc trường kiếm bên trên cấp tốc trượt, nữ tử sắc mặt tái nhợt dị thường, một điểm huyết sắc đều không có bộ dạng. Nhưng là y nguyên không giấu nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan. Chỉ là tại hắn ngực vạt áo chỗ, nhưng lại có thể chứng kiến cái kia dễ làm người khác chú ý một vòng đỏ thẫm, đúng là bị ma thứ đuổi giết một đường ngự kiếm bỏ chạy Diệp Thiên Mi rồi, bởi vì bản thân bị trọng thương, nàng này đã không cách nào ở trên không ngự kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng tại tầng trời thấp trượt. Dù là như thế, tốc độ kia y nguyên có thể nói khủng bố, chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, người tự xuất hiện tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Diệp Thiên Mi quay đầu lại nhìn một cái phía sau, như cũ nhìn không tới bóng người nào, nhưng dựa vào cường đại tinh thần lực, lại có thể tinh tường cảm ứng được ma thứ y nguyên tại hơn ngoài 10 dặm không nhanh không chậm theo sát lấy, tự hồ là có chút kiên kỵ nàng nguyên linh phi kiếm, cũng không dám đuổi đến thân cận quá bộ dạng. Diệp Thiên Mi trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, biết rõ cái này ma thứ trong nội tâm suy nghĩ, rõ ràng là đã gặp nàng bản thân bị trọng thương còn miễn cưỡng thúc giục pháp lực ngự kiếm phi hành, ông đem hắn pháp lực hao hết lại ra tay ý định. Nàng nghĩ tới đây, khẽ cắn răng ngà, nguyên vốn có chút ảm đạm trong đôi mắt tinh quang lần nữa lóng lánh, lập tức kiếm quyết sờ, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hướng xa xa kích bắn đi. Ngay tại Diệp Thiên Mi thân ảnh biến mất sau đó không lâu, bất ngờ một chỉ tứ phương thanh đồng phi xa kích xạ mà đến, ma thứ trên mặt một tia dữ tợn đứng ở phía trên, lạnh lùng nhìn phía trước Diệp Thiên Mi bỏ chạy phương hướng, như có điều suy nghĩ ở tự định giá lấy cái gì. Tiện nhân kia lần đi làm như cái kia thiết hỏa cốc phương hướng, hẳn là nàng có cái gì cậy vào, hay vẫn là chỉ là hoảng hốt chạy bừa mà thôi. Hừ, bất quá Viêm Quyết cái thằng kia hôm nay cũng trong cốc, như Ngọc bị giết hắn cũng thoát không khỏi liên quan, vừa vặn hướng hắn lấy một cách nói, lóe lên phía dưới, phi xa lại phá không đi xa, đối với Diệp Thiên Mi đuổi sát mà xuống. Con ba ba vân đảo cái nào đó ít ai lui tới bên bờ biển, màu xanh đậm sóng biển gầm lên giận dữ lấy, phát tại bên bờ biển từng khỏa tròn căn cự thạch phía trên, rầm rầm tiếng nổ lớn phản phất có thế xé rách người màng tai, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, một đoàn màu xanh da trời hào quang bỗng nhiên từ nơi không xa trên mặt biển dần hiện ra đến, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện cái này đoàn hào quang trong bao vây lấy một thanh niên nam tử. Nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng bộ dạng, hắn làn da trắng nõn, một thân tuyết trắng trường bào giống như là cánh buồm theo gió biển lắc lư không ngừng, nhìn về phía trên cho người một loại cực độ hài hòa quỷ dị cảm giác. Áo bào trắng thanh niên trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ thấy chân nhẹ nhàng tại trên mặt biển một điểm, chân kế tiếp xanh thẳm sắc nước đoàn liền ngưng tụ ra đến, nhẹ nhàng đạp mạnh phía dưới, thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại trăm trượng có hơn, cử chỉ biểu hiện được dị thường thông dong, phản phất tại trên mặt biển ung dung bước chậm. Đang lúc hắn một cước bước lên bên cạnh bờ, bỗng nhiên quay người lại, hướng về phía lúc đến phương hướng nhìn hai mắt về sau, nhàn nhạt nói một câu, theo như thế trường thời gian, có phải hay không cũng nên đi ra, nhưng phương hướng kia chỗ như trước sóng biển phiên cổn, lại không thấy chút nào dị thường. Gặp tình hình này, áo bào trắng thanh niên hai hàng lông mày có chút nhào lên, duỗi ra một ngón tay tùy theo nhìn như tùy ý hướng tiền phương mặt biển một điểm mà đi, một đạo lam sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, chui vào phía trước sóng biển phiên cổn chỗ, dẫn tới phụ cận hư không một hồi chấn động rung động. Đúng lúc này, bỗng nhiên quanh một tiếng, một hồi quái dị tiếng gào thét rõ ràng địa theo dưới nước truyền ra, thanh niên trước người mặt biển bỗng nhiên một hồi kịch liệt chấn động, màu xanh đậm nước biển cao thấp phiên cổn không ngừng sôi trào, một cổ vòi rồng tịch cuốn tới, tương ngạn bên trên cự thạch xoáy lên, hướng thanh niên chỗ chỗ kích xạ mà đến, nhưng phương vừa tiếp cận năm trước người, lại lập tức hóa thành bột mịn bạo liệt mà mở. Theo một đoàn cực lớn ánh sáng màu đỏ theo mặt biển xông lên mà ra về sau, một cái quái vật khổng lồ liền hiển lộ ở giữa không trung. Đó là một đầu chừng năm cao hơn 10 trượng cự hình hải thú, khắp cả người đỏ thẫm, trên người bao trùm lấy một tầng tầng đèn lồng lớn nhỏ lân phiến, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phát ra quang mang chói mắt. Này hải thú chẳng những thân hình khổng lồ, hơn nữa bộ dáng cũng là có chút quái dị, thân thể cùng con rùa đen ngược lại là có chính thành tương tự, mang một cái dày đặc vỏ cứng, đầu giống như mãng thủ, vĩ giống như dao long, rầm rầm vài tiếng, này quái vật khổng lồ vừa mới vừa xuất hiện, bốn chân nhẹ nhàng tại giữa không trung đạp mạnh mà xuống, lập tức có trận trận bạo liệt thanh âm truyền ra, dưới bàn chân không gian lập tức bày biện ra một cổ vạn vẹo cảm giác, vật ấy chỗ dẫm chi lực, uy năng mạnh có thể nghĩ rồi, hóa tinh sơ kỳ quy ngao thú, đương có ngàn năm hỏa hầu rồi tân, có chút ý tứ. Thanh niên nhàn nhạt nhìn qua lên trước mắt cự vật, khóe miệng chậm rãi dơ lên một cái lơ đãng dáng tươi cười, chương 354, trong cốc quần chiến. Nhưng thấy thứ nhất đầu tay áo tựa hồ khẽ động, lập tức phụ cận hư không chấn động, cuồng phong nổi lên, một cái xanh thẳm sắc cực lớn nắm đấm hư ảnh tại cự thú trên đỉnh đầu lóe lên ngưng tụ ra đến, cũng có từng vòng màu xanh da trời sóng địa chấn hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà mở, lập tức, ầm ầm trong nổ vang. Quy ngao thú chỗ trong không gian lập tức nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng lam quang lẫn nhau thôi động, hướng bốn phương tám hướng cùng quyển mà đi, trong đó tựa hồ ẩn chứa nào đó không biết tên quỷ dị lực lượng. Quy ngao thú thân thể khổng lồ mỗi lần bị cái này màu xanh da trời gợn sóng cuốn quá về sau, bỗng nhiên toàn bộ thân hình rung lên, như là hãm thân tại vùng lầy trong chậm chạp rất nhiều. Lúc này, không trung cực lớn nắm đấm mới một cái chớp tắt, trùng trùng điệp điệp đập vào con thú này thân hình khổng lồ bên trên. Tại một tiếng vang thật lớn trong tiếng, quy ngao thú bên ngoài thân hào quang lóe lên, lúc này trụy lạc hướng đại hải, nện khởi bọc nước trọn vẹn bắn tung tóe đến hơn 10 trượng không trung, một tiếng thảm thiết tiếng kêu rên. Quy ngao thú hóa thành một đạo hồng ảnh theo trong nước biển lóe lên lẻn đến không trung, đỏ thẫm hai mắt đang nhìn hướng thanh niên lúc, lộ ra nồng đậm phẫn nộ chi ý. Con thú này gầm nhẹ hai tiếng, cái đuôi tại sau lưng hư không một kích, nương theo lấy trận trận không gian bạo tạc thanh âm, liền biến thành một đạo cuồng phong lần nữa xông về thanh niên. Hắn thân hình thật là khổng lồ, giờ phút này trùng kích, phản phất là một tòa tiểu sơn xẹt qua giữa không trung. Áo trắng thanh niên nụ cười trên mặt không giảm, trong ánh mắt có nghiền ngẫm biểu lộ. Về sau lại là không chút hoang mang cánh tay vừa nhất, một ngón tay nhẹ nhàng đối với cấp tốc vọt tới cự đại hải thú hư không một điểm, chói mắt lam quang lập tức ngưng tụ mà ra, thời gian trong nháy mắt, một căn dài hơn 10 trượng cực lớn ngón tay lăng không tại hải thú trên thân thể không hiển hiện, khẽ rung lên về sau, liền đối với lấy hải thú thân thể một điểm mà xuống, bang bang, liên tiếp tiếng vang ở bên trong, cự chỉ chỗ qua không gian đều bị chói mắt màu xanh da trời chiếm cứ, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức. Vô thanh vô tức đã rơi vào cự thú trên thân thể, tại ầm ầm trong nổ vang, quái vật khổng lồ thân hình lần nữa lóe lên rơi vào trong nước biển, hơn nữa trong đó bí mật mang theo lấy lân phiến vỡ vụn thanh thúy thanh âm, đương cái này quy ngao thú lần nữa theo mặt biển bên trong toát ra lúc, khí tức héo dừng không ít, trên thân thể cứng rắn như sắt lân phiến đã có nhiều chỗ nghiền nát còn mơ hồ có chứa một tia vết máu, dùng cái này thú mấy ngàn năm sinh ra đời một ít linh trí. Hiện nay rốt cục biết được thực lực đối phương mạnh vượt qua xa chính mình có thế địch, trước khi bị chính mình truy tung thời điểm chỉ là thu liễm khí tức mà thôi. Lúc này quy ngao thú nhìn về phía trên bờ áo trắng thanh niên trong mắt, tràn đầy thật sâu kiên kỵ chi ý, không dám lại tháo chạy hướng không trung, ngược lại trong miệng phát ra cô ô quái thanh, một cái quay đầu về sau, dĩ nhiên cũng làm tưởng tượng đến chỗ mà trốn. Áo bào trắng thanh niên tay chân không động, lại bỗng nhiên theo trên người bộc phát ra bay thẳng trời cao kinh người khí tức. Đồng thời sau lưng một cái mơ hồ chi cực cực lớn hư ảnh lóe lên rồi biến mất trực tiếp hướng quy con ba ba thú chuối xuống mà đi, phù phù một tiếng, cự thú tiếp xúc cực lớn hư ảnh, lại trong nội tâm rung lên phía dưới, lại không tự chủ được lập tức quỳ xuống trước trong hư không, cứ việc đầu lâu dốc sức liều mạng lay động nhưng một loại đến từ huyết mạch bên trên thượng vị uy áp, hãy để cho nó tứ chi căn bản không cách nào nhúc nhích thoáng một phát, thanh niên thấy vậy, cười nhạt một tiếng, tay áo rung lên. Lại là một đạo màu xanh da trời chợt lóe lên, sau một khắc, tại đây quy ngao thú khổng lồ thân hình phía trên, xuất hiện một cái màu xanh da trời vòng tròn vừa tăng co rụt lại gian, thời gian dần qua xuống phương quy ngao thú cự mãn giống như trên đầu bộ đồ đi, quy ngao thú thấy thế, lại giống như một cử động cũng không dám, trong miệng như cũ phát ra từng tiếng ô ô quái gọi, đương vòng tròn rơi vào cái kia quy ngao thú trên đầu thời điểm, đột nhiên lam quang ngưng tụ một không có mà vào. Sau đó cái kia quy ngao thú trên trán liền xuất hiện một cái nhàn nhạt màu xanh da trời bông tuyết trạng ấn ký, thanh niên nhìn thấy tình này cảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tay áo vung lên tầm đó, quy ngao thú liền hóa thành một đạo hồng quang chui vào hắn trong tay áo, tùy theo hắn quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa bên cạnh bờ, thân hình một cái phiêu động sau tựu cũng không quay đầu lại từ từ bay đi, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, Hắc Diễm Cung cùng Thanh Cầm bọn người ước định thời hạn một tháng sắp xảy ra. Thiết hỏa cốc bên trong một chỗ trong lầu cát, Liễu Minh chính khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt hơi híp lại, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Hôm nay tính ra, ngày có lẽ cũng sắp đến rồi, ta cũng nên chuẩn bị một phen, mới có hơi nắm chắc. Liễu Minh nói như vậy một tiếng về sau, thân thể một nhảy dựng lên rơi trên mặt đất, tay phải năm ngón tay một trương, trong lòng bàn tay chỗ nhiều ra mấy cán màu xanh da trời xinh xắn tinh xảo trận kỳ đến, hướng trong lầu cát tất cả hẻo lánh nhẹ nhàng ném đi. Trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một cái tiểu nhân lục mang pháp trận, bao lại nhà này, làm xong đây hết thảy, Liễu Minh hơi thở dài một hơi, hắn lập tức đơn tay vừa lộn, trong tay là nhiều hơn một đạo lòng bài tay lớn nhỏ tản ra nhu hòa hào quang phù lục toàn thân lưu chuyển lên một đạo ngũ sắc vần sáng, theo hào quang chậm rãi lưu chuyển, mỗi chuyển động một vòng, vần sáng liền co rút lại lập lòe thoáng một phát, phản phất có sinh mạng giống như đồng dạng, nhìn qua phù lục, Liễu Minh đồng tử hơi co lại dưới. Trên tay có chút vừa dùng lực, phù văn là bị sờ mà nổ bung rồi, lập tức một hồi mãnh liệt tinh thần ba động theo ngũ thải quang mang tại hắn trên đỉnh đầu một hồi phi tốc xoay quanh. Ngày hôm đó, trời còn chưa sáng minh, trong cốc sơn thủy, Lầu Cát còn bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ. Xa xa nhìn lại, như thế một màn phản phất một vị nghệ thuật đại sư sở tác vật phẩm tranh thủy mặc. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió theo thiết hỏa cốc bên ngoài truyền đến, thanh âm này tới cực nhanh, thời gian trong nháy mắt cũng đã tới gần hơn trăm trượng. Sau đó, liền có thể chứng kiến một chỉ bị màu trắng màn sáng bao phủ dài hơn 10 trượng phi thuyền thân ảnh, cấp tốc tại thiết hỏa cốc trung thượng không phóng đại ra. Đúng là một đường cấp tốc chạy đến thánh cơ tiên tử cùng Hồng Tam chờ hải tộc chi nhân. Tại Hồng Tam không chút khách khí phá vỡ thiết hỏa cốc trên không cấm bay cấm chế về sau, phi thuyền liền một đường trực tiếp xâm nhập thiết hỏa cốc trúng. Lúc này trong cốc hắc diễm cung thiết huyết vệ sĩ lại giống như không thấy đây hết thảy, như trước tại phối hợp dò xét lấy đường đi, nhưng lại không hẹn mà cùng tránh được này phi thuyền phụ cận. Hồng Tam vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng chi sắc, lẳng lặng dựng ở phi thuyền trước bộ, thần thức cũng tại phía dưới không ngừng đảo qua, rốt cục chạy tới. Thánh cơ tiên tử đôi mắt đẹp từ phía dưới rậm rạp chằng chịt kiến trúc bên trên khẽ quét mà qua, lập tức đơn tay vừa lộn, một cái kim sắc pháp bàn liền là xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng mảnh khảnh ngọc thủ bỗng nhiên cầm bốc lên một cái pháp quyết, đối với pháp bàn một ngón tay, chỉ thấy thượng diện kim quang lóng lánh, phù văn bay múa, một cái ánh vàng rực rỡ mũi tên ngưng tụ mà ra, chính chỉ vào thiết hỏa cốc xa xa một điều kiện đường đi. Tam thúc, Lệ trưởng lão bọn hắn là ở chỗ này rồi, chúng ta đi xuống đi. Thấy vậy, thánh cơ tiên tử trên mặt vui vẻ, hướng về phía Hồng Tam nói ra. Hồng Tam nhẹ gật đầu, thánh cơ tiên tử lúc này đem ra sử dụng phi thuyền theo như pháp bàn chỗ chỉ vị trí, kích bắn đi rồi. Thiết hỏa cốc dưới mặt đất cái nào đó yên tĩnh rộng rãi thạch thất ở trong, ba gã mang theo mặt nạ hắc bào nhân, khoanh chân mà ngồi, hải tộc viện binh nhìn như đã đến trong cốc rồi. Khoảng cách một tháng ước hẹn tựa hồ còn có gần nửa ngày bộ dạng. Trong đó một gã hắc bào nhân bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia thanh cầm hai người tất sẽ không cho phép bọn hắn gặp gỡ, ứng hội sớm xuất kích, chúng ta là hay không muốn ra mặt ngăn cản một hai. Một danh khác hắc bào nhân nghe vậy, chậm rãi nói, đến nơi này lúc, chúng ta còn ra tay cái gì, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Chính giữa một gã hắc bào nhân trầm ngâm một lát sau, khoát tay áo, hướng hai người khác nói như vậy đạo. Hai người kia nghe vậy, nhìn nhau liếc về sau, cũng yên lặng nhẹ gật đầu, thạch thất lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian một chén trà công phu về sau, Hồng Sơn cùng thánh cơ tiên tử chờ hải tộc nhân đã đáp xuống già Lam hiện đang ở phòng ốc trước khi rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh sắc gào thét lên từ một bên trong phòng kích xạ mà ra, quanh một tiếng sau khi hạ xuống, hóa làm một cái nửa đầu trọc áo bào xanh đại hán, ngăn ở Hồng Tam bọn người trước người. Ngay tại áo bào xanh đại hán thân ảnh vừa mới xuất hiện không lâu, lại là một đạo đỏ thẫm độn quang theo già Lam chỗ phòng ốc về sau kích xạ mà ra, tại giữa không trung một cái xoay quanh về sau, liền vừa rụng tại áo bào xanh đại hán bên người, hóa làm một cái mỹ mạo phu nhân bộ dạng. Sớm đoán được hai người sẽ xuất hiện, Hồng Tam cùng thánh cơ tiên tử cũng không cảm thấy bất ngờ. Thanh Cầm, Xích Lý hai vị rốt cục chịu hiện thân rồi, vốn là vãn bối còn ý định tự mình đến nhà bái phỏng, bất quá hiện tại xem ra là không cần. Thánh cơ tiên tử phát ra tiếng cười duyên, nhưng là trong mắt lại một điểm vui vẻ đều không có, có chỉ là hiện lên cái kia một tia hàn ý, hừ, nguyên lai lại là hải tộc tặc tử. Bổn đại gia tại đây chết tiệt thiết hỏa cốc đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa. Rất tốt, hiện nay nên đến đều đến rồi, vậy thì cùng nhau giải quyết a. Thanh Cầm hừ lạnh một tiếng, liền không có ý định lại nói nhảm, hét lớn một tiếng phía dưới, trong tay pháp quyết bỗng nhiên cầm bốc lên, lập tức, đầu kia đầu cá thân chim thanh sắc cự thú lại lần nữa hiện ra mà ra. Này cự thú nhẹ nhàng vừa mới động, quanh mình trong không gian lập tức bày biện ra một loại vặn vẹo. Thanh Cầm giờ phút này biến thành cự thú bản thể, đã so sánh với lần cùng Lệ Côn triệu hoán đi ra lúc còn muốn cực lớn ba phần bộ dạng. Nghĩ đến những ngày này, hắn thời khắc chứng kiến già Lam chờ một đoàn người, lại không thể ra tay, hôm nay tự nhiên là cực kỳ phát tiết một phen rồi. Hừ, chính là một gã tán yêu dám ở lão phu trước mặt càn rỡ, hôm nay Hồng Mổ tự lại để cho ngươi biết đắc tội tộc của ta hậu quả. Hồng Tam hừ lạnh một tiếng, tay áo rung lên phía dưới, xích hồng sắc hào quang là cấp tốc theo trong thân thể lóe lên mà ra, ầm ầm ở hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ, chuyển hóa ra một chỉ cực lớn bàn tay nhảy vọt có hơn 20 trượng, thượng diện giăng khắp nơi lấy từng đạo kim sắc sợi tơ, phát họa thành nguyên một đám cực kỳ phức tạp đại trận, hiển nhiên là được gia trì đi một tí đặc thù công năng. Sau đó, tại rầm rầm trong tiếng nổ, Hồng Tam cùng Thanh Cầm hai đại hóa tinh cường giả là chiến ở cùng một chỗ. Một bên, Xích Lý cũng không vội mà ra tay, mà là cười tủm tỉm chầm chầm vào Thánh Cơ tiên tử, ngữ khí hơi có chút nghiền ngẫm hương vị. Nhìn ngươi cái này tiểu bối tu vi bất quá ngưng dịch kỳ mà thôi, nếu là chịu tự hành kết thúc, bổn phu nhân ngược lại có thể cho một thống khoái, cho ngươi thiếu thụ chút ít thống khổ. Nếu không chọc giận bổn phu nhân, tự không chỉ là gần kề vứt bỏ tánh mạng như vậy đơn giản. Nàng vừa mới xuất hiện thời điểm, liền thông qua khổng lồ tinh thần lực tinh tường cảm giác đã đến trước mắt vị này Thánh Cơ tiên tử cùng sau lưng một đám hải tộc chi nhân tu vi khoảng chừng ngưng dịch cảnh hậu kỳ mà thôi, dựa vào nàng hóa tinh sơ kỳ thực lực, tự nhiên có thế nhẹ nhõm triển áp. Các hạ mặc dù thực lực kinh người, nhưng vãn bối đã dám đến chỗ này, tự nhiên cũng đến có chuẩn bị. Thánh Cơ tiên tử cảm nhận được quần đỏ phụ trên thân người truyền ra khủng bố linh áp về sau, lại mặt không đổi sắc nói, tùy theo một tay hướng về sau vung lên. Chương 355, trong cốc quần chiến, 2. Vừa dứt lời, Thánh Cơ tiên tử sau lưng bốn gã hải tộc tu sĩ, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, thân hình lập tức một hồi mơ hồ không rõ cấp tốc tại hắn bên người chạy, đợi bốn người hai chân một chầu một lần nữa đứng vững về sau, loáng thoáng đã tạo thành một cái trận thế bộ dáng. Mỗi trong tay người sớm đã nhiều hơn một kiện tinh xảo vô cùng linh khí, theo vẻ ngoài nhìn lại, tự hồ toàn bộ đều dùng nào đó không rảnh ngọc thạch chế thành, theo thứ tự là một chi thúy ngọc cây sáo, một miếng xích ngọc tiểu cổ, một đôi mặt ngọc thanh la, một trương thanh ngọc tỳ bà. Động thủ, Thánh Cơ tiên tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, một tiếng quát nhẹ phía dưới, trước ngực chẳng biết lúc nào đã thường thường lơ lửng một thanh toàn thân hiện ra nhạt ngân quang mang bạch ngọc đàn cổ, mười căn như ngọc ngón tay tại trên đàn hoặc là ngay cả đạn, hoặc là khẽ vuốt, bóng ngón tay bà sa, biến hóa bất định, tốc độ cực nhanh lại để cho người hoa mắt, lại ẩn chứa một loại quỷ dị tiết tấu, du dương tiếng đàn vang lên, Thánh Cơ tiên tử sau lưng bốn gã hải tộc tu sĩ cũng cầm trong tay linh khí ném đi mà lên, trôi nổi tại trước người giữa không trung, đồng thời trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, trong tay riêng phần mình án chiếu lấy một loại cực kỳ phức tạp pháp quyết thúc dục khởi trong cơ thể pháp lực. Nhưng thấy không ngừng có một đạo đạo đặc biệt phù văn theo bốn trong tay người kích xạ mà ra, chui vào riêng phần mình trước người lơ lửng linh khí bên trong, bốn kiện linh khí đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, phụ cận tùy theo bắt đầu hiển hiện một ít màu ngà sữa không biết tên phù văn, dùng bất đồng tiết tấu run rẩy mà lên, phân biệt phát ra tiếng địch, tiếng trống, cái chiên tiếng nổ cùng tỳ bà khẩy đàn chi âm, tự hồ cùng Thánh Cơ tiên tử chỗ tấu chi tiếng đàn giao tương hô ứng lấy, năm loại bất đồng vận luật đang vào. Nghe thấy chi lại phản phất thiên âm tiên nhạc giống như dễ nghe êm tai, khiến người như là thân lâm tiên cảnh giống như sa vào trong đó. Theo tiếng nhạc truyền ra, từng đạo hào quang theo bọn hắn trước người linh khí kích xạ mà ra, lóe lên chui vào đến Thánh Cơ tiên tử trước người bạch ngọc đàn cổ trong. Chỉ thấy đàn cổ cùng bốn phía cái kia bốn kiện linh khí đồng thời một trương co rụt lại bắt đầu lập lòe bất định, tiết tấu ngay từ đầu có chút lộn xộn không tự, nhưng theo tiếng đàn tiết tấu, sở hữu hào quang dần dần đồng thời sáng lên. Đồng thời co rút lại giống như nhất thể, có ý tứ. Năm cái không biết sống chết thương hải tộc tiểu bối, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể chơi ra cái gì biệt bợm. Xích Lý nhõng nhẽo cười lấy nhìn qua lên trước mắt kỳ quan, tự hồ có phần có hứng thú bộ dạng, lại vẫn không có muốn ra tay ý tứ. Bất quá, ngay tại một giây sau, Xích Lý nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại, tùy theo chuyển biến được dị thường trịnh trọng. Giờ phút này, nàng phát hiện, Thánh Cơ tiên tử khí tức trên thân vậy mà tại tiên nhạc trong tiếng cấp tốc tăng vọt, vậy mà dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phương thức đột phá ngưng dịch hậu kỳ. Đạt tới hóa tinh sơ kỳ, Xích Lý ý thức được có chút không đúng rồi, lúc này không dám lại vô lễ. Trong mắt dữ tợn sắc hiện lên, trong tay pháp quyết vừa bấm mà lên, tay phải đối với Thánh Cơ tiên tử trùng trùng điệp điệp đánh ra, theo nàng cái vỗ này phía dưới, trong không gian lập tức có ô ô tiếng vang truyền tới. Một vòng mặt trời giống như dịu mục đích hồng sắc quang đoàn là bị ngưng tụ ra đến, quay tròn ở Thánh Cơ tiên tử trên đỉnh đầu xoay tròn không ngừng, bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng chấn động, lập tức muốn rơi xuống. Thánh Cơ tiên tử trong mắt hàng mang lập lòe, trong tay động tác không thấy chút nào chần chờ, ngón tay nhanh chóng nhẹ nhàng bay múa, trong chốc lát công phu, đủ mọi màu sắc phù văn theo hắn trước người đàn cổ bay múa mà ra, cũng nhanh chóng chui vào đỉnh đầu cái kia sắp rơi xuống hồng sắc quang đoàn bên trong. Khiến cho cái kia quang đoàn vốn là lòe loẹt lóa mắt hào quang ảm đạm rồi không ít, thân ở trong sương phòng già lam, bởi vì muốn tới gần thời hạn một tháng nguyên nhân, vốn là đôi mi thanh tú hơi nhíu ở phòng ốc đi qua đi lại, nàng vừa nghe đến bên ngoài kích đấu tiếng vang lên, lúc này đơn giản đối với lấy thủ hạ vài tên hải tộc nhân phân phó một tiếng, lại để cho bọn hắn coi được Lệ Côn cùng Du Di về sau. Liền không tại trong phòng dừng lại, lóe lên nhảy ra cửa phòng, nhưng sau một khắc, nàng này bỗng nhiên biến sắc, thân hình uốn éo, lại bỗng nhiên đã đi ra xa xa, hô một tiếng, ngay tại già lam thân thể thối lui về sau, một thanh sáng như tuyết dao găm bỗng nhiên xẹt qua nàng vừa mới thân thể chỗ không gian. Trên đao lăng lệ ác liệt khí tức lập tức chấn đắc không gian một hồi lay động, hàn khí bắt đầu khởi động, nếu không là nàng phản ứng kịp thời, chỉ sợ sẽ bị một đao kia bổ một phát vi hai nữa. Định nhãn nhìn lại, già lam trước người đã nhiều hơn 8 gã giống như cột điện đại hán, ẩn ẩn đem già lam vây vào giữa, bọn hắn tướng mạo xấu xí, theo khí tức nhìn lại, tu vi đồng đều tại ngưng dịch cảnh sơ kỳ đến ngưng dịch cảnh trung kỳ bộ dạng, mà lại thống nhất ăn mặc, trước ngực theo có một đạo màu xanh da trời bông tuyết ấn ký, già lam nhận biết, đây là hải yêu tộc chỉ mỗi hắn có duyên dáng, nguyên lý axit lý những này qua tuy nhiên không biết thân, âm thầm thế nhưng mà không có chút nào nhàn rỗi. Nàng một mực tại thiết hỏa cốc trung bình đi, tùy thời đem một ít yêu tộc hàng phục, thu về đến chính mình dưới trướng. Già Lam trước mắt 8 gã đại hán đúng là cái này đoạn thời gian nội bị xích lý hàng phục ngưng dịch cảnh. Già Lam tiểu thư, chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy thánh cơ tiên tử bên kia còn lại 2 gã ngưng dịch trung kỳ hải tộc linh sư, đã thẳng đến Già Lam phương hướng vọt tới, cầm đầu một gã hải yêu tộc đại hán thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên. Hướng bên cạnh vài tên đại hán một nháy mắt, lúc này cái kia 4 gã đại hán lập tức hiểu ý, thân hình lóe lên liền muốn ngăn cản cái kia 2 gã hải tộc chi nhân. Trong chốc lát, 2 gã hải tộc linh sư liền lấy một chọi 2 cùng đối phương chiến lại với nhau. Già Lam gặp tình hình này, mới ám thở dài một hơi, nhàn nhạt nhìn qua lên trước mắt 4 gã thiết tháp đại hán, trên mặt hàn khí càng lúc càng nồng nặc, ngọc thủ bỗng nhiên giơ lên, thường thường phóng ở trước ngực, 10 ngón run rẩy xuống. Từng đạo pháp quyết trong tay liên hoàn bắn ra mà ra, trong chốc lát, phụ cận hư không ông ông âm thanh vừa vang lên, không gian lần nữa vặn vẹo, một cái mơ hồ hư ảo thế giới lần nữa tại quanh mình lóe lên mà ra, lập tức đem 4 gã hải yêu tộc tu sĩ bao phủ, 3 gã tu vi hơi yếu hải yêu tộc đại hán chỉ cảm thấy tinh thần bỗng nhiên trầm xuống, trong đầu vậy mà không bị khống chế hiện ra nguyên một đám hư ảo hình ảnh đến, cầm đầu tên kia ngưng dịch cảnh trung kỳ đại hán, tự nhiên biết rõ diệu. Vội vàng dốc sức liều mạng dãy dụa muốn thoát ly cái này hư ảo thế giới, nhưng là thì đã trễ, trên mặt cơ bắp một hồi vặn vẹo co rúm về sau, một lát qua đi ánh mắt cũng bắt đầu ngốc trệ, tại những hư ảo này hình ảnh ảnh hưởng phía dưới, 4 gã hải yêu đại hán trên mặt lập tức hiện ra nguyên một đám bất đồng khoa trương biểu lộ, có ngửa mặt lên trời cười to, có thấp giọng gào rú, có vui đến phát khóc, Già Lam thấy vậy cười lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết nhẹ nhàng biến đổi. Một ngón tay liên tiếp đối với 4 gã hải yêu đại hán hư không điểm ra, lập tức, trận trận rung động bắt đầu theo Già Lam thủ hạ rung động mà ra, lóe lên liền đem 4 người cùng một chỗ mang tất cả mà lên. Sau một khắc, nguyên một đám Già Lam hư ảnh lóe lên mà ra, vây quanh mấy người bên ngoài thân quay tròn cùng vũ, quỷ dị chính là, Già Lam hư ảnh trên mặt cũng là biểu lộ khác nhau, thời khắc biến hóa bất định, nhưng mà, một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu, sau đó, sở hữu Già Lam thân ảnh vừa thu lại mà toàn bộ chui vào 4 gã hải yêu đại hán trong thân thể, rầm rầm rầm. 4 đạo trầm đục âm thanh về sau, 4 gã hải yêu đại hán thân thể lập tức nổ bung, hóa thành từng đạo huyết vụ tứ tán tại trong hư không, khiến cho vốn là hào khí ngưng cố không gian tại lúc này nhiều hơn một cổ nồng đậm huyết tinh chi vị. Một bên Thanh Cầm cùng Xích Lý, tuy nhiên thân ở kích đấu ở bên trong, nhưng xa xa nhìn thấy Già Lam dễ dàng như thế đem chính mình thu phục ngưng dịch cảnh hải yêu tộc tu sĩ chém giết, trong nội tâm đều là một hồi giật mình, Hồng Tam cùng thánh cơ tiên tử chờ hải tộc chi nhân, nhưng lại vui mừng quá đỗi. Giờ phút này, lưỡng đạo cự đại tiếng vang cơ hồ tại cùng một thời gian vang lên, Thanh Cầm ngưng tụ ra đến đầu cá thân chim cự thú cùng Hồng Tam xích hồng sắc bàn tay lớn chưởng vừa chạm vào tức phân, tại hắn phản hồi về khổng lồ chấn động mang tất cả phía dưới. Thân thể hai người đều là trên không trung nhau nhau loạn choạng ngã thối lui, vài tiếng buồn bực thanh âm về sau, Xích Lý cùng thánh cơ tiên tử đã ở cái kia hồng sắc quang đoàn bạo liệt phía dưới, va chạm tách ra, Thanh Cầm cùng Xích Lý lẫn nhau ngóng nhìn liếc, trao đổi một ánh mắt, sau đó là chứng kiến hai người pháp quyết nhanh chóng véo lên, hiện thân, hét lớn một tiếng phía dưới, Thanh Cầm trên người lập tức thanh quang đại thịnh, tùy theo lóe lên kích xạ đến giữa không trung, ở trên không một hồi quay tròn xoay tròn về sau, là có một cái cực kỳ mơ hồ màu xanh da trời quang đoàn theo hắn bên hông vừa bay mà ra, chậm rãi nhúc nhích. Cùng lúc đó, Xích Lý một tay véo, há miệng nhổ, một mặt đen xì lá cờ từ miệng trong phun ra, tại giữa không trung lẳng lặng lơ lửng. Mặt này lá cờ vừa ý khởi có chút quái dị, từng đạo nồng đậm hắc khí quay chung quanh ở phía trên, không ngừng xoay quanh bay múa. Sau đó, Xích Lý một tiếng khẽ kêu phía dưới, chỉ thấy véo khởi pháp quyết tay phải bỗng nhiên đối với lá cờ một điểm mà ra, vù vù, trong tiếng, màu đen lá cờ tự hồ thoáng cái đã có linh tính, quanh mình quanh quẩn hắc khí nhanh chóng khuếch tán, lập tức tự bao phủ ở phương viên mấy trượng chi địa. Một tiếng trống to trống, một đầu màu đen cự thú nhảy lên phía dưới, bỗng nhiên theo hắc khí bao phủ trong không gian chạy như điên mà ra. Này cự thú cao tới 6 trượng, bộ dáng nhưng lại sư thủ thân bò, trên người có từng đoàn màu đen vòi rồng không ngừng xoay quanh bay múa, đúng là một đầu hiếm thấy phong thuộc tính yêu thú. Mà này cự thú vừa mới xuất hiện, thanh cầm chỗ đó giữa không trung mơ hồ quang đoàn bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực, cuối cùng vậy mà hình thành một đoàn tròn căng màu xanh da trời chất lỏng. Quỷ dị chính là, cái này màu xanh da trời chất lỏng tại hạ hàng trong quá trình lại đang không ngừng biến hóa hình thái, vốn là biến thành một gã nhân tộc tráng hán bộ dạng, sau một khắc lại biến hóa làm một đầu hung thú đang tại gào rú, trong chốc lát lại biến thành một chỉ cự cầm bộ dáng, quả thực là vạn phần quỷ dị. Thanh cầm hai người cái này hai đầu cự thú triệu hoán đi ra về sau, không nói hai lời cùng một chỗ hướng phía Già Lam chỗ phương hướng một điểm mà ra. Ngay tại Già Lam vừa đứng lại thân thể, còn chưa kịp đi giúp cái kia hai gã hải tộc linh sư đối phó còn lại vài tên yêu tộc đại hán thời điểm, lại giật mình phát hiện, cách đó không xa mới xuất hiện lưỡng con yêu thú, một cái vô thanh vô tức nhấp nhô, một cái cuồng phong gào thét, phát ra gầm nhẹ, vậy mà không hẹn mà cùng sông nàng xung phong liều chết đã tới. Già Lam trong nội tâm cả kinh, đôi mắt đẹp vội vàng gắt gao nhìn thẳng tới gần lưỡng con yêu thú, sắc mặt có chút ngưng trọng, từ đối diện truyền đến khủng bố khí tức, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lưỡng con yêu thú thực lực tại ngưng dịch cảnh hậu kỳ, nàng dựa vào mộng yểm đại pháp nghịch thiên chỗ, hôm nay nhiều lắm là chỉ có thể cùng một gã ngưng dịch cảnh hậu kỳ cường giả chống lại, hiện tại đối mặt nhưng lại hai đầu ngưng dịch cảnh hậu kỳ yêu thú, hơn nữa nói chung, yêu thú bởi vì thân thể cường hãn nguyên nhân, thực lực muốn so với cùng gia nhân tộc cường giả càng mạnh hơn nửa bên trên một ít. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 356, trong cốc quần chiến. Trống một tiếng, giờ phút này, đen xì cái kia đầu sư thủ thân bò quái thú, dưới bàn chân cuồng phong nhấc lên, tự một cái mơ hồ trước hết nhất nhảy đến Già Lam cách đó không xa. Con thú này đầu lâu hướng lên, phía sau lưng mắt lừa tức hắc quang một hồi lưu chuyển phía dưới. Là có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen phù văn sáng lên, phốc một tiếng, phụ cận chấn động cùng một chỗ sau xem, một cổ cao hơn 10 trượng màu đen vòi rồng, trung lên theo phù văn trong bay vọt mà ra, đối với Già Lam chỗ cùng quyển tàn sát bừa bãi mà đi, mà cự thú tại thao túng vòi rồng đối với Già Lam công kích thời điểm, lại một miệng mở lớn, suy suy tâm thanh nổi lên, vô số đạo màu đen phong nhận kích xạ mà ra, phô thiên cái địa sông Già Lam kích xạ người đi, Già Lam thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, mảnh khảnh ngọc thủ nhanh chóng biến hóa, một miếng miếng huyền ảo phù văn theo theo trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, vây quanh hắn thân hình xoay tròn không ngừng, lộ ra thần bí vạn phần, mà theo cái này tuyên văn phản xoay tròn, từng đạo màu xanh da trời từ đó tác dụng, lại tản ra mà khai về sau, tự hình thành một tầng dày đặc vô cùng màn sáng vòng bảo hộ, phanh một tiếng, màu đen vòi rồng trước hết nhất đâm vào màn sáng phía trên, màn sáng trong xoáy chuyển trong phù văn lập tức bị rung rẩy. Các loại hào quang chịu chớp động không thôi, nhưng trong lúc nhất thời, cũng là có thế chống đỡ dưới đến, nhưng sau một khắc, rậm rạp chằng chịt phong nhận kích xạ tới, tại thanh thúy tiếng va chạm ở bên trong, vô số hắc mang bạo liệt mà khai, thanh thế kinh người chi chi cực, màn sáng lúc này phát ra ô ô tiếng ai minh, hào quang chịu ảm đạm rồi không ít, Già Lam thấy vậy, không dám ở chần chờ thần bí, ngọc thủ một điểm mà ra, lập tức phía trước không gian chỗ ngón tay điểm chỗ, một đoàn rung động mà khai. Hướng về màu đen cự thú cuồn cuộn bay tới, lại ngưng tụ về sau, lại hình thành từng đạo rậm rạp chằng chịt màu đen sợi tơ, Già Lam mười ngón rung rung vừa thu lại, chúng hắc tuyến một cái mơ hồ về sau, lúc này hóa thành một cái lưới lớn đem cự thú bao tại trong đó, ngay tại nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, muốn thúc giục thời điểm, chỉ nghe vèo một tiếng, cái kia màu xanh da trời chất lỏng đã hóa thành một thanh xanh thẳm sắc khổng lồ trường thương. Trung lên phía dưới hướng về phía hắn kích xạ đâm tới. Khổng lồ trường thương chưa bắn thiệt đến trước mặt, chỗ qua hư không trước hết có một đầu lam quỷ tích hiển hiện ra, đồng thời truyền ra bén nhọn khối không khí nổ đùng âm thanh, Già Lam thấy vậy, trong nội tâm cả kinh, cái này lưỡng con yêu thú thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài ý liệu, không kịp đa tưởng xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng biến đổi, thân một cái đằng trước cái hư ảnh lần nữa bắt đầu khởi động, bốn phía không khí cũng bắt đầu một hồi vặn vẹo, nàng vậy mà lần nữa thi triển ra ác mộng, trường thương tại một tiếng bén nhọn trong tiếng kêu, lóe lên bỗng nhiên theo Già Lam trước ngực xuyên thủng mà qua, quỷ dị một màn xuất hiện, bị màu xanh da trời trường thương xuyên thủng Già Lam. Thân hình vậy mà trở nên một hồi mơ hồ không rõ. Cuối cùng tại không gian một hồi nhúc nhích về sau. Lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này bất ngờ chỉ là nàng này lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, mấy trượng một chỗ khác trong hư không, không gian chấn động cùng một chỗ, Già Lam trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiện thân mà ra, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Nàng một tay một cái cuốn, trong tay không biết lúc nào nhiều ra một cái hơn một xích vòng tròn lớn hoàng. Ném đi về sau, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào màu xanh da trời trường thương bên trên, trong chốc lát, vòng tròn biểu hiện ra cũng có được từng đạo đạo hư ảnh lóe lên mà ra, hóa thành trận trận hơi mờ rung động chấn động, nhanh chóng đem màu xanh da trời trường thương bao khỏa ở bên trong, một tiếng trầm thấp gào rú, bị khống trụ cự thương một hồi kịch liệt chấn động, chỉ chốc lát sau lại lần nữa hóa thành chậu rửa mặt lớn nhỏ màu lam nhạt chất lỏng, tại giữa không trung phiên cũng không chỉ. Giúp sức liều mạng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, mà vòng tròn bản thể, cũng tại Già Lam giơ lên tay khẽ vẫy về sau, nhoáng một cái trọng mới xuất hiện ở hắn trong tay, nhưng bên kia, xì. Lạp, một tiếng, trước bị Già Lam thi triển đi ra sợi tơ trói lại màu đen cự thú. Trên người hào quang một hồi lưu chuyển phía dưới, liền đem những sợi tơ này chống vỡ vụn ra đến, hóa thành từng đạo hắc khí động tiêu tán tại giữa không trung. Cự thú một tiếng gào thét, miệng phun yêu diễm, hai mắt huyết hồng một mảnh, tựa hồ tức giận dị thường, chỉ thấy nó bi thương màu đen phù văn liên tiếp sáng năm đạo, lóe lên phía dưới, liền là có thêm năm cổ màu đen vòi rồng ghế dựa xông ra, thiên ngoại sao chổi giống như mang tất cả mang theo một đầu màu xám nhạt cái đuôi, hướng Già Lam chỗ đứng chỗ tịch cuốn tới, Già Lam thấy vậy, một chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm mà xuống, thân thể lập tức sau này cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó một tay nhanh chóng véo động một cái pháp quyết, xong cách đó không xa vòng tròn chỉ là hư không một điểm, lúc này linh khí bên trên sáng lên nguyên một đám khe hở, cũng phản phất bọt nước giống như hướng về bốn chu cùng cuốn mà mở, những khe hở này xẹt qua giữa không trung về sau, tạo nên trận trận rung động, đồng thời cấp tốc tăng vọt, hơn nữa dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một mảnh dài hẹp ống ánh sáng long lanh xiềng xích, Già Lam đôi lông mày nhíu lại, trong tay pháp quyết lại biến đổi. Vèo một tiếng, những xiềng xích này lúc này vô số ống ánh phù văn hiện lên mà ra, đón lấy nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, cũng cuối cùng nhất lóe lên vô tung vô ảnh, mà sau một khắc, cự thú trên người đinh đương thanh âm nổi lên, một cây ống ánh xiềng xích tự vô thanh vô tức hiển hiện mà ra, xuất kỳ bất ý xuống, đem hắn cho trói cái rắn rắn chắc chắc, nhưng lúc này, năm cổ màu đen vòi rồng cũng trước sau đụng vào Già Lam thân thể màn sáng bên trên, cũng hóa thành từng đoàn màu đen vần sáng bạo liệt mà mở. Một hồi nổ vang về sau, màn sáng tại một hồi kịch liệt ghế dựa về sau, rốt cục biến thành điểm một chút tinh quang tán loạn mà diệt, đương hắc quang cuồng phong cuối cùng nhất lóe lên biến mất về sau, Già Lam mới tại nguyên chỗ bình yên vô sự một lần nữa hiện thân mà ra, nhưng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng lập tức cắn răng một cái, trong tay vòng tròn hướng không trung ném đi mà ra, đồng thời cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu phun tại vòng tròn phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, hô một tiếng. Vòng tròn tại chú trong tiếng nói thả ra từng đạo lam mang, trở nên chói mắt, phản phất một vòng màu xanh da trời nắng gắt trong tay hiển hiện mà ra, đi, đợi đến vòng tròn phía trên vần sáng sáng đến mức tận cùng, toàn thân đều rung động lắc lư không thôi lúc, Già Lam một tiếng khẽ kêu xuống, vật trong tay lúc này kích xạ mà ra, nghênh phong bạo trướng, đường kính chỉ một thoáng công phu đã trở nên có hơn 10 trượng lớn nhỏ, gào thét lên theo giữa không trung hạ xuống dưới, bang bang hai tiếng. Vòng tròn vốn là đụng vào cái con kia màu đen cự thú trên người, rồi sau đó lại như thiểm điện bắn ra mà khai, lại nặng nặng nện ở cái kia đoàn màu xanh da trời bộ dáng chất lỏng yêu thú trên người. Hai thú cơ hồ đồng thời phát ra phụ đau nhức tiếng kêu thảm thiết, nhưng ở gặp này kích về sau, rồi lại riêng phần mình thân hình uốn éo, lại đơn giản dãy dụa trói buộc, nổi giận chi cực lại vọt lên. Ác mộng tuy nhiên quỷ dị, nhưng rõ ràng chỉ có thể vây khốn lưỡng con yêu thú mấy hơi thở công phu bộ dạng. Già Lam thấy vậy, lại đột nhiên thúc giục không trung cự hoàng, lúc này từng vòng cực lớn hoàng ảnh từ trời rơi xuống, trong lúc nhất thời đem hai cái yêu thú trắng bên ngoài, bất quá lúc này Già Lam, đã thở gấp liên tục, một bộ pháp lực dần dần bắt đầu tiêu hao bộ dạng, nhưng khẽ cắn răng ngà, lại lật tay tay lấy ra phù lục, hướng trên người một dán, chỉ thấy một tầng hoàng sắc quang mang hiện lên, mặt trắng sắc trong lúc nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Kế tiếp trong thời gian, Già Lam không dám lại hao phí đại lượng chân nguyên thúc dục ác mộng trực tiếp khốn địch, chỉ là dựa vào trong tay vòng tròn linh khí huyền diệu cùng ác mộng huyễn hóa ra vô số hư ảnh ứng chiến. Cũng may hai cái yêu thú trước lúc này nữ trong tay ăn thiệt thòi lớn, hơn nữa lại đã có thương tại thân, lại bị hắn Già Lam có thể kéo lại cái này hai cái hậu kỳ yêu thú. Mặt khác một bên, Hồng Tam cùng Thanh Cầm giao chiến rõ ràng muốn so với Già Lam bên này càng thêm kịch liệt, chỉ nghe Thanh Cầm cùng Hồng Tam trước sau hét lớn một tiếng về sau, liền nghe được tầm ầm một tiếng vang thật lớn tại toàn bộ trên bầu trời tiếng sấm giống như vang lên. Thanh Cầm trước ngưng tụ ra đến đầu cá thân chim cự thú, giờ phút này lần nữa cùng Hồng Tam chém ra đỏ thẫm như máu bàn tay lớn chưởng trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai người phụ cận hư không đều bị thanh hồng lưỡng sắc quang mang phù văn chiếm cứ. Tại suy suy tiếng xé gió ở bên trong, thanh hồng hai màu sóng địa chấn lẫn nhau trọng điệp kích động cùng một chỗ, lại hóa thành trận trận khí lãng rung động mà khai, hướng bốn phía một cuốn mà đi, toàn bộ bầu trời đều bị rung rẩy đóng lấy, chỉ thấy hai người trên tay pháp quyết đều là đắn đo không chỉ, nhao nhao đối với riêng phần mình giữa không trung cự thú cùng cực lớn bàn tay điểm ra, bỗng dưng, thanh sắc cùng hồng sắc chấn động mà khai, dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng vọt, sau đó, oanh, một tiếng, thanh sắc cùng hồng sắc riêng phần mình nổ tung, hóa thành vô số quan điểm chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Tại cổ năng lượng này rung động mang tất cả phía dưới, Hồng Tam cùng Thanh Cầm đăng đăng riêng phần mình lui về phía sau vài chục bước xa, Thanh Cầm hừ lạnh một tiếng, đơn tay vừa lộn, trong tay đã là nhiều hơn một thanh bàn tay giống như lớn nhỏ thanh sắc tam xoa kích, phương pháp bí quyết vừa bấm mà lên, liền đem tam xoa kích hướng không trung ném đi mà lên, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức, giữa không trung tam xoa kích phía trên minh khắc từng đạo phù văn, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Chói mắt thanh quang từ đó lóe lên bắn ra, trong chớp mắt công phu, đã tăng vọt đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, đi, Thanh Cầm hét lớn một tiếng, trong tay một đạo pháp quyết bị bắn ra mà ra, lóe lên rơi vào tam xoa kích phía trên, rất nhanh không thấy bóng dáng, vèo một tiếng, vốn là lắc lư không chỉ tam xoa kích, bỗng nhiên hào quang thu vào, mang theo hơn một trượng rộng thanh sắc quang bắn ra, thẳng đến đối diện hồng sắc hung hăng đâm tới, Hồng Tam thấy vậy, cũng không dám lãnh đạm, một tay vỗ trữ vật phù, từ đó lấy ra một thanh đen bóng xích hồng sắc cái vồ, cùng Lệ Côn sử dụng cái vồ rõ ràng là bộ dáng, chỉ là nhan sắc bất đồng mà thôi. Sau đó, hắn một tay vung lên, trong tay cái vồ là bị hắn ném đi mà lên, tại pháp quyết biến hóa lập tức, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, lập tức, cái vồ tại giữa không trung gặp phong mà trướng, mấy hơi tầm đó, đã là trướng đến có hơn 20 trượng cực lớn, khởi, Hồng Tam đối với cự côn một điểm mà ra, vật ấy gào thét một tiếng, bên ngoài thân lúc này nổi lên đỏ thẫm hào quang, viễn giống như một căn kình thiên chi trụ giống như đối với cái kia tam xoa kích chỗ hung hăng một đập, oanh, bỗng kích tương giao, trên không trung giúp nhau va chạm truy đuổi, bộc phát ra từng tiếng không thể hình dung nổ mạnh, phía dưới trong phạm vi cho phép nội phòng ốc mặt đất, nhao nhao sụp đổ lõm, trong lúc nhất thời cả khu vực thiên băng địa liệt, lại để cho người tâm kinh đảm hàng. Sau đó, tại hai đại hóa tinh cường giả cùng thúc linh khí phía dưới, là nhìn đến bổng kích chợt phân chợt hợp, không ngừng ở giữa không trung giao phong, đương đương thanh âm không dứt bên tai, mà xa xa tuần tra đến tận đây một đội hắc diễm cung thiết huyết vệ sĩ thấy vậy, lại đồng loạt lập tức quay đầu, thẳng đến lúc đến phương hướng đường cũ phản hồi mà đi. Chương 357, trong cốc quần chiến. Mặt khác một chỗ chiến đoàn bên trong, Thánh Cơ Tiên Tử cùng Xích Lý cũng tranh đấu đến thời điểm mấu chốt, Xích Lý cùng Thánh Cơ Tiên Tử giao chiến không lâu, lập tức phát hiện Thánh Cơ Tiên Tử chỗ cầm bạch ngọc đàn cổ cùng phía sau nàng bốn người trong tay cầm ngọc chất linh khí chính là cực kỳ hiếm thấy đầy đủ linh khí. Phải biết rằng luyện chế đầy đủ linh khí, không chỉ cần thiết tài liệu đều là thế gian hãn hữu, mà ngay cả đồng nhất bộ đồ linh khí phía trên cấm chế số lượng cũng muốn cầu giống nhau, mà lại đồng nhất tầng cấm chế tầm đó muốn giúp nhau hô ứng, như vậy mới có thể ở thúc dục thời điểm phát huy ra bình thường linh khí không cách nào có được khủng bố uy năng. Cái này không chỉ có đối với luyện khí trình độ yêu cầu phi thường độ cao, mà lại bình thường tu luyện giả cũng căn bản không có như vậy tài lực cùng vật lực làm như vậy, bởi vì mà đầy đủ linh khí cũng thực không phải luyện khí sư có khả năng luyện chế, đây cũng là đầy đủ linh khí hắn tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy một trong những nguyên nhân. Mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là như là tử mẫu nhận loại này phi đao phi kiếm so sánh nhiều một ít, Đầy đủ linh khí bao hàm linh khí số lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi, nhưng đồng dạng đối với tu luyện giả tinh thần lực yêu cầu cũng liền càng cao, nhưng uy năng lại hiện lên dãy số nhân tăng lên. Cái này thánh cơ tiên tử vẻn vẹn là một gã ngưng dịch cảnh tu sĩ, hắn có thể xuất ra đầy đủ linh khí đã là ngoài dự đoán mọi người, mà này đầy đủ linh khí càng là kinh người năm kiện bộ đồ, thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng mà đối với ngưng dịch cảnh tu sĩ mà nói, có thể đồng thời thúc dục hai kiện linh khí đã là rất không dễ dàng rồi, muốn đồng thời thúc dục năm kiện căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng thánh cơ tiên tử lại kỳ tư diệu tưởng sáng chế loại này trận pháp, lại để cho bốn gã ngang nhau tu vi chi nhân riêng phần mình thúc dục đầy đủ linh khí một trong, tại trận pháp gia trì phía dưới sử thông qua linh khí đem riêng phần mình pháp lực hội tụ cùng một chỗ, lại nàng này bản thân tu vi tăng lên tới hóa tinh cảnh sơ kỳ. Xem ra bổn phu nhân vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi cái này ngưng dịch cảnh tiểu bối rồi. Xích Lý một bên một tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, một bên thần sắc mặt ngưng trọng thì thào hai tiếng. Bỗng nhiên tay áo rung lên, tám khỏa hồng sắc quang đoàn trước người hiển hiện, rung lên về sau, liền hướng mặt khác bốn gã ngưng dịch kỳ hải tộc kích bắn đi, chỉ cần trước đem bốn người này chém giết. Thánh cơ tiên tử liền đem không chỗ mượn lực, thánh cơ tiên tử thấy tình cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Không nói hai lời trong tay pháp quyết biến đổi, lập tức trước người lơ lửng bạch ngọc đàn cổ bạch quang đại thịnh, vô số căn nhạc như tơ nhện bạch ti từ đó hướng tứ phía kích xạ mà ra, tại năm người đỉnh đầu hình thành một cái hơi mờ màu trắng màn hào quang. Nhìn từ đàng xa, giờ phút này năm người vị trí đều bị loại này bạch quang che lại, như là bị một cái cự chén móc ngược ở đồng dạng, bang bang vài tiếng, tám đạo hồng quang toàn bộ hung hăng kích tại màn hào quang bên trên, nhưng này màn hào quang chỉ hơi hơi nhoáng một cái xuống. Tự ngạnh xanh xanh sẵn sàng nghênh tiếp xuống dưới, Xích Lý thấy vậy một màn, không khỏi biến sắc, thủ đoạn rung lên, một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân minh ấn lấy xích hồng sắc phù văn phương đỉnh, lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, nàng không nói hai lời đem phương đỉnh ném đi mà lên, 10 ngón liên đạn, hơn 10 đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt ra, lóe lên chui vào phương trong đỉnh, hô một tiếng, phương đỉnh một hồi kịch liệt rung rẩy. Đón lấy tự lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay nhanh bành trướng. Mấy hơi công phu về sau, đã trọn có 20-30 trượng độ cao, toàn thân minh ấn phù văn tản mát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, hơn nữa có một cổ gây mũi huyết tinh chi khí từ đó đãng ra, tràn ngập gần nửa ngày không. Sau đó, Xích Lý một chân trên mặt đất một điểm phía dưới. Thân thể bỗng nhiên một nhảy dựng lên, duỗi ra ngón tay hướng phương đỉnh phía trên một điểm, phanh một tiếng. Phương đỉnh lập tức vạch phá bầu trời, gào thét lên phóng lên trời, quay tít một vòng về sau. Trực tiếp hướng phía thánh cơ tiên tử một đám hải tộc nhân phía trên kích bắn đi, không thể không nói, này phương đỉnh thanh thế kinh người, hắn những nơi đi qua có trận trận thấp buồn bực xé rách âm thanh truyền ra, mà lại hắn phía dưới không gian cũng một hồi vặn vẹo mơ hồ, thánh cơ tiên tử tự nhiên cũng cảm nhận được cái này phương đỉnh ngập đầu giống như uy thế, thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, há miệng nhổ, phúng ra một căn lóng lánh lấy hào quang bảy màu lông vũ đến, nàng một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục, lại dùng một ngón tay hướng hắn bên trên một điểm, lập tức cái kia lông vũ ở giữa không trung rung lên, thẳng đến thánh cơ tiên tử hướng trên đỉnh đầu quét qua mà đi, chỉ thấy thất sắc vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn mà lên, lúc này cùng phương đỉnh trùng trùng điệp điệp đánh tới cùng một chỗ, một tiếng kinh thiên hiểu địa điểm nổ mạnh, lông vũ lúc này bắn ngược trở về phía dưới màn sáng ở trong, phương đỉnh lại ánh sáng màu đỏ loạn tránh về sau, thoáng một phát bắn lên mấy trượng độ cao, vào lúc này, phía dưới màn sáng ở bên trong bốn gã hải tộc tu sĩ dưới chân bộ pháp cũng bắt đầu dùng đồng dạng tiết tấu vây quanh hắn xoay tròn, bốn người thân ảnh một hồi mơ hồ về sau, đương bước chân lần nữa dừng lại thời điểm, đã là biến hóa một loại trận pháp, thánh cơ tiên tử hai tay 10 ngón lại một hồi nhanh chóng liên đạn, du dương tiếng đàn tại tiết tấu biến hóa phía dưới, tự như là nước rơi giống như gấp càng mà lên, sau bốn người cũng tùy theo biến hóa rảnh tay trong pháp quyết, từng đạo đặc biệt phù văn lần nữa theo trong tay kích xạ mà ra. Nhao nhao chui vào đến trước người linh khí bên trong, nếu là nhìn kỹ phía dưới, là có thể phát giác giờ phút này trên người bọn họ đồng đều ẩn ẩn có một đầu ống ánh dây nhỏ liên tiếp lấy thánh cơ tiên tử, mà dọc theo bốn căn dây nhỏ, có liên tục không ngừng có pháp lực quán thâu tiếng nàng này trong thân thể, thánh cơ tiên tử nguyên bản nhân cùng Xích Lý mấy lần giao phong, mà có chút khô kiệt pháp lực qua trong dây lát lại lần nữa tràn đầy, cũng tại Xích Lý kinh ngạc trong ánh mắt nhắm lại hai con ngươi. 10 căn như ngọc ngón tay tại cổ trên đàn nhanh chóng múa lấy, cái kia căn thất thải vũ mau theo tiếng đàn tiết tấu, tại giữa không trung có tiết tấu lóe ra, loại này tình hình cái này đối với Xích Lý vị này hóa tinh kỳ cường giả mà nói, không thể nghi ngờ bị coi là khiêu khích tiến hành rồi. Sắc mặt nàng trầm xuống, ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân thể liền quỷ dị xuất hiện ở phương đỉnh phía trên. Xích lý chỉ có một đủ nhẹ nhẹ một chút, phương đỉnh quanh một tiếng, lập tức lần nữa gấp rơi mà hạ những nơi đi qua vô số hồng sắc phù văn phiên cũng bắt đầu khởi động, thanh thế kinh người chi cực. Mà đúng lúc này, thánh cơ tiên tử hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên lần nữa mở ra, một đôi ngôi sao giống như mỹ đồng bên trong ấn ra thất thải vũ mao hư ảnh. Lập tức, giữa không trung cái kia căng vũ trên lông thải quang lập tức đại thịnh, tại vây quanh thánh cơ tiên tử hướng trên đỉnh đầu cấp tốc lượn vòng một vòng mấy lúc sau, liền chạy xuống rơi mà đến cái kia phương đỉnh lóe lên mà đi. Lông vũ nhẹ nhàng linh động, hắn những nơi đi qua giống như một đạo cầu vòng bảy màu trùng thiên mà đi. Phốc một tiếng, lúc này đây lông vũ cùng phương đỉnh giúp nhau va chạm, cũng không có trong tưởng tượng chói tai bén nhọn thanh âm truyền ra, gần kề chỉ là một tiếng cực kỳ trầm thấp trầm đục. Quỷ dị chính là, nhìn như hết sức nhỏ mềm mại lông vũ, chỉ là bên ngoài thân một vòng thất sắc vần sáng hiển hiện về sau, vậy mà ngạnh xanh xanh đem nhanh chóng rơi xuống phương đỉnh chèo chống ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, phương đỉnh phía dưới tất cả sắc quang mang đang vào trọng điệp cùng một chỗ. Một tiếng chói tai xé rách âm thanh bỗng nhiên vang lên về sau, phụ cận hư không lúc này kịch liệt lắc lư, từng vòng ngũ hành sóng địa chấn kích động mà mở. Xích lý thấy vậy một màn, trên mặt hiện lên ra một cổ vẻ không thể tin được, lập tức đơn chân một điểm, thân thể là nhẹ nhàng một nhảy dựng lên, cũng một cái mơ hồ, vậy mà đầu chân đảo ngược, hai tay liên tiếp tại phương đỉnh bên trên vù vù địa đánh ra sổ chưởng. Mỗi một chưởng rơi xuống, phương đỉnh phía trên tất nhiên hội có một đạo hồng sắc khí lãng một cuốn mà ra. Đợi đến sổ chưởng đều là rơi vào phương đỉnh phía trên, vốn là bị bất động tại giữa không trung phương đỉnh, tại một hồi ánh sáng màu đỏ đại thịnh về sau, chậm rãi hướng phía dưới áp đi. Trong lúc nhất thời, thất thải vũ mao lập tức rung lên uốn lượn, hắn hào quang cũng rốt cục dần dần chống đỡ hết nổi chợt hiện bất định. Thánh cơ tiên tử sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt lông vũ hư ảnh xuất hiện lần nữa, hai tay mười ngón tại bạch ngọc đàn cổ bên trên liên đạn phía dưới, liên tiếp tia sáng trắng kích xạ mà ra, lóe lên tức thì chui vào giữa không trung. Thất sắc lông vũ tại một hồi mơ hồ qua đi, bất ngờ lại huyễn hóa ra mặt khác một căn lông vũ, trong đó một căn tiếp tục chèo chống tại phương đỉnh phía dưới, bên ngoài một căn tắc thì lóe lên hướng phương đỉnh trên không kích bắn đi. Phốc một tiếng, thất sắc lông vũ theo xích lý trên người một mặt mà qua, nhưng mà thánh cơ cơ tiên tử trên mặt còn chưa tới kịp lộ ra dáng tươi cười, đồng tử tựu có chút co rụt lại. Xích lý chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, phương đỉnh phía trên bị lông vũ xuyên thủng, đạo thân ảnh kia chẳng qua là xích lý hư ảnh mà thôi. Xích lý đơn tay khẽ vẫy, phương đỉnh quay tròn cấp tốc xoay tròn về sau, là phi tốc lên không, rồi sau đó lại đang song chưởng nhấn một cái phía dưới, gào thét lên lần nữa xuống phương cấp tốc rơi xuống. Thánh cơ tiên tử thấy vậy, mười ngón tại cổ trên đàn một hồi cùng vũ, trên đỉnh đầu thất thải vũ mao tại một hồi mơ hồ qua đi lại biến thành ba căn, chỉ thấy ba đạo bạch mang theo cổ trên đàn kích xạ mà ra, lập tức chui vào cái kia ba căn lông vũ bên trong, khiến cho ba căn lông vũ lập tức hào quang bảy màu đại thịnh. Vèo vèo vèo ba tiếng, ba căn lông vũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt, thời gian trong nháy mắt đã có dài hơn 10 trượng, mặt ngoài nổi lên ống ánh sáng bóng, ở giữa không trung đang vào cùng một chỗ. Phốc một tiếng, lông vũ đang vào một chốc, vừa vặn cùng phương đỉnh chạm vào nhau một đoàn, một cuốn co rụt lại phía dưới, lập tức đem phương đỉnh bao khỏa tại trong đó. Thánh cơ tiên tử sắc mặt vui vẻ, đơn tay vừa lộn, một thanh toàn thân ống ánh lòng bài tay lớn nhỏ bỏ túi trường kiếm liền bị nàng ném đi mà lên, rồi sau đó tại một đạo pháp quyết đánh tiếng trường kiếm về sau, trường kiếm lập tức tăng vọt có dài hơn 10 trượng, đi. Tại thánh cơ tiên tử một tiếng khẽ kêu xuống, cự kiếm lóe lên mà bay ra, bên cạnh loại quỷ mị đến phương đỉnh trên không, trung lên về sau, hùng hổ bổ một phát mà rơi xuống, theo cự kiếm cái này bổ một phát, quanh mình không gian lập tức ảm đạm, có như là trang giấy bị lưỡi dao sắc bén vạch phá bén nhọn thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, mà đang ở cái này cự kiếm vừa muốn bổ vào phương đỉnh phía trên lúc, hắn bên trên lại bay lên một tầng hồng mịt mờ quang màng, nguyên một đám phù văn không ngừng lưu chuyển khắp hắn bên trên, hiển nhiên là một đạo dự đoán minh ấn tại trong ngọc đỉnh phòng ngự cấm chế, nhưng này cấm chế đối mặt cự kiếm, lại có vẻ đặc biệt yếu ớt, chém về sau, tự lại hào quang lóe lên từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm một chút bằng vào không tán loạn rồi. Đương một tiếng vang thật lớn, cự kiếm trùng trùng điệp điệp bổ đã rơi vào phương đỉnh phía trên, mà đúng lúc này, thượng diện trong hư không đã một lần nữa đứng vững thân hình quần đỏ phu nhân, lại giữ tợn cười một tiếng, mười ngón xông cự kiếm bắn ra, lúc này rậm rạp chằng chịt xích mang, như mưa to kích xạ mà xuống, cự kiếm bị những xích này mang kích về sau, Lúc này bên ngoài thân sóng nhiệt cuồn cuộn, hào quang chịu bỗng nhiên buồn bã nhạt, lại mơ hồ hiện ra hòa tan hình dạng. Phía dưới thánh cơ tiên tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xin ý kiến phê bình tại hải tộc mọi người cùng hải yêu hoàng thủ hạ Thanh Cầm, Xích Lý bọn người kịch chiến đồng thời, đã có năm đạo hắc ảnh chính lặng lẽ lặn xuống một tòa dựa vào núi mà kiến, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch các trên lầu, đúng là Liễu Minh tại Thiết Hỏa Cốc ở lại chỗ. Chương 358, ngăn chặn. Bò lên trên lầu các năm đạo hắc ảnh, lúc này đã ẩn ẩn bày biện ra vây quanh bộ dạng, như cẩn thận ngóng nhìn phía dưới, liền có thể phát hiện lầu các bên ngoài loáng thoáng truyền đến cấm chế chấn động, tự hồ có pháp trận cấm chế bị kích phát. Cầm đầu cái kia tên hắc y nhân thấy vậy, không lưỡng lự đơn giơ tay lên, lập tức một đạo lục u phù lục theo trong tay áo kích xạ mà ra, hóa thành một đạo lục mang, lóe lên là chui vào trong đó. Sau một khắc, từng vòng nhạt ánh sáng màu xanh biếc theo trong cấm chế vừa hiện mà ra, theo một hồi kịch liệt không gian chấn động truyền ra, cấm chế tại phanh trong nổ vang, rốt cục bạo liệt mà mở. Vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh liền xông vào lầu cát, rồi sau đó bốn đạo hắc ảnh thân hình khẽ động, cũng loại quỷ mị xuất hiện ở trong lầu cát. Đương năm người này tiến vào lầu cát về sau, nhưng lại phát hiện trong phòng chi nhân trấn định dị thường, hắn hai mắt nhắm nghiền bàn ngồi ở trên giường, giống như căn bản không có phát hiện có người đột nhiên xâm nhập. Cầm đầu tên kia hắc y nhân thấy thế, không chút do dự giương một tay lên, một cái lưới lớn rời khỏi tay, đồng thời trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Lập tức lưới lớn thoáng một phát sáng lên một tầng lam mang, cũng lập tức trướng đến chừng lớn gần trượng, hung hăng về phía trước bay đi, một trương co rụt lại sau đó gắn vào ngồi xếp bằng chi trên thân người. Mấy người kia mắt thấy vậy thuận lợi địa đắc thủ, trên mặt nhưng lại một điểm sắc mặt vui mừng cũng không có, liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, đồng thời lộ ra vẻ tức giận. Nhưng thấy cái kia vỏ chăn ở chi nhân thân hình tại một hồi ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ chớp động ở bên trong, hóa thành điểm một chút linh quang lăng không tiêu tán rồi, đáng chết, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Cầm đầu cái kia tên đại hán áo đen nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, sắc mặt dị thường khó xem, sau đó đơn tay vừa lộn. Lấy ra một cái thanh sắc pháp bàn đến, pháp quyết vừa bấm mà lên. Là có một chuyến chữ nhỏ lóe lên chui vào pháp bàn bên trong, làm xong đây hết thảy về sau, năm tên đại hán áo đen vội vàng theo trong lầu cắt rời khỏi. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại sớm đã tại Thiết Hỏa Cốc ngoài mấy chục dặm trong rừng rậm rồi, cũng xông cái nào đó nhận chuẩn phương hướng chạy vội mà đi. Tại vừa nghe đến trong cốc hải tộc nhân cùng cái kia Thanh Cầm cùng Xích Lý tranh đấu chi tiếng vang lên, hắn liền từ trước đó vài ngày lặng lẽ phá vỡ cấm chế lỗ hổng trong chạy tới, chỉ ở trong phòng lưu lại một đạo hóa ảnh phù. Này phù chính là một loại cao giai phù lục, là trước kia tốn hao giá tiền rất lớn mua. Mặc dù không có chút nào sức chiến đấu, nhưng ở mê hoặc người tai mắt bên trên lại có hiệu quả. Dù cho hắn biến thành chỉ lưu lại một đạo hư ảnh, cũng có thể tạm thời tản ra cùng bản thể đồng dạng khí tức cùng tinh thần ba động, làm cho người thật giả khó phân biệt. Ra Thiết Hỏa Cốc về sau, Liễu Minh liền lập tức theo trữ vật phù trong lấy ra một miếng màu vàng phù triện, hướng trên người một dán, lập tức một đoàn hoàng vụ tản ra mà khai, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đột nhiên dưới chân đạp một cái, liền hướng trong rừng rậm cấp tốc chạy như bay mà đi. Liễu Minh bản có thế thúc giục cơ quan phi thuyền đến chạy đi, có thế như vậy thật sự quá dễ làm người khác chú ý rồi, rất dễ dàng bị Viêm Quyết thủ hạ phát hiện. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu hắn mượn phù triện chi lực, tại rừng rậm yểm hộ trao quyền cho cấp dưới đủ bôn trì rồi. Hắn tại trên đường không ngừng thông qua tinh thần lực nhìn quét phía sau, không thấy có người theo dõi tới, rốt cục thần sắc hòa hoãn xuống, nhưng lại tại vừa bay ra bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Hắn hai mắt đồng tử nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, thân hình bỗng nhiên một chầu ngừng lại, không hề tiến lên mảy may rồi, chỉ thấy cách đó không xa. Một gã mặt đỏ thẫm trường bào, đôi má có chút trời sinh nhạt hồng linh văn trung niên nam tử chính cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trên mặt có một tia nghiền ngẫm, rất có một loại thợ săn nhìn thấy con mồi bước vào bẫy rập lúc vẻ đắc ý. Bất ngờ đúng là tên kia có Thương Hải Tam Đại luyện khí tông sư danh tiếng Viêm Quyết, mà ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cổ ánh vàng rực rỡ khôi lỗi giáp sĩ, chừng hai trượng độ cao. Đạo hữu như thế nóng lòng ly khai nơi đây, thế nhưng mà đang muốn đi lấy cái kia lông cứng tài liệu. Viêm Quyết mở trừng hai mắt về sau, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, đại sư nói không sai, tại hạ đang muốn đi chỗ đó hải ngoại thử thời vận, để có thể tới hối đoái đại sư thượng phẩm linh khí. Liễu Minh xem xét Viêm Quyết liếc, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn trên miệng nói như vậy lấy, Trong nội tâm không khỏi nghi hoặc Viêm Quyết là như thế nào tập trung hắn hành tung. Phải biết rằng, hắn đoạn đường này đồng đều là thông qua cường đại tinh thần lực dò xét lấy bốn phía hướng đi, tại quá trình này ở bên trong, cũng không có phát hiện có người khả nghi theo dõi dấu hiệu. Hắn tự nhiên không biết, Viêm Quyết lúc trước giao cho Trấn Hồn Tỏa, lại bị hắn vụng trộm dùng một loại tên là xạ hương chuột yêu thú trên người dầu trơn ngâm qua. Chỉ cần Liễu Minh đem này linh khí mang tại trên thân thể, trong 3 tháng tựu không cách nào đào thoát hắn chăn nuôi bên kia xạ hương chuột truy tung. A, xem đạo hữu thần sắc, đối với vào tay loại tài liệu này rất có nắm chắc bộ dạng. Viêm Quyết trên mặt lại triển lộ ra đến mấy tia tiếu ý, bề ngoài giống như quan tâm mà hỏi, đại sư nói đùa, tìm cái này lông cứng không phải như vậy chuyện dễ dàng, nếu không cũng sẽ không chỉ lấy được cái này 2 cây mà thôi rồi. Lần này tiến đến nói không chừng thật đúng là hội có khác đoạt được, nếu như đại sư không có việc gì, tại hạ tựu không tại này nhiều dừng lại, như vậy cáo từ. Liễu Minh khóe mắt khẽ động, con mắt chăm chú vào Viêm Quyết trên người, thay đổi nói ra, hừ, xem ra đạo hữu là rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Lão phu thầm nghĩ yếu đạo hữu trên người linh tính tài liệu. Chỉ cần ngoan ngoãn đem hắn toàn bộ giao ra, ta không chỉ có thế bao ngươi bình yên vô sự, có khác rất nhiều quý hiếm chi vật làm trao đổi. Viêm Quyết nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, trong mắt vui vẻ lóe lên toàn bộ hàm không thấy rồi. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt cũng chìm xuống đến, hắn cũng lười được lại cùng cái này Viêm Quyết nói nhảm, tay áo rung lên, bắt đầu từ trong lấy ra Kim Nguyệt kiếm. Có chút nhoáng một cái, liền lập tức có tiếng xé gió truyền ra, Viêm Quyết thấy vậy, biến sắc, trên tay pháp quyết cũng là nhanh chóng véo lên. Đối với bên cạnh hai cổ khôi lỗi giáp sĩ nhẹ nhàng điểm ra, chỉ thấy hai miếng kim sắc phù văn theo hắn trong tay kích xạ mà ra, chợt lóe lên rồi biến mất nhập khôi lỗi giáp sĩ chỗ mi tâm. Lập tức, hai cổ giáp sĩ trên người bắt đầu tản ra chói mắt kim quang, con mắt tinh mang lóe lên liền đồng thời rơi vào Liễu Minh trên người, đem hắn hoàn toàn đã tập trung vào. Đi, tại ngay tại Viêm Quyết trong tiếng hét vang, hai cổ khôi lỗi giáp sĩ bắt đầu bước đi nhanh hướng về Liễu Minh đi tới, quanh quanh mấy tiếng nổ. Khôi lỗi giáp sĩ mỗi một bước rơi xuống, đại địa đồng đều hơi hơi lắc lư, sau đó nguyên một đám hơn một xích sâu chân ấn thanh tích ra hiện trên mặt đất, Liễu Minh đồng tử có chút co rụt lại, xem ra giáp sĩ sức nặng quả thực làm cho người ta sợ hãi, hắn đơn chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, cả người thân thể phản phất đại bằng dương cánh giống như một nhảy dựng lên, nắm thật chặt trong tay Kim Nguyệt kiếm. Đối với trong đó một cổ giáp sĩ bổ một phát mà ra, đương một tiếng, một đạo kim quang một cuốn mà ra, trùng trùng điệp điệp tại giáp sĩ trên người, nhưng vượt quá Liễu Minh dự kiến chính là. Cái này ẩn chứa 28 trọng cấm chế cực phẩm linh khí, chém vào giáp sĩ trên người. Cũng chỉ là tại hắn mặt ngoài lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, hắn lực phòng ngự đã cường đến khó có thể tin địa tình trạng. Liễu Minh gặp tình hình này, cổ tay khẽ đảo, trong tay Kim Nguyệt kiếm lại là quét ngang, như hồi phong vũ tuyết giống như nhanh chóng gọt ra. Hóa thành từng đạo lành lạnh hàn quang thoáng chốc cắt tại giáp sĩ trên cổ, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, kết quả lại vẫn là cùng vừa rồi giống như đúc, Kim Nguyệt kiếm vẻn vẹn tại giáp sĩ trên cổ lưu lại một đạo đạo bạch sắc dấu vết, Liễu Minh trong nội tâm âm thầm giật mình. Nhưng thế công không chút nào ngừng, khoát tay, một đoàn hỏa cầu hiển hiện mà ra, thẳng đến một cổ khôi lỗi mà đi. Cả hai phương tiếp xúc, hỏa cầu liền phanh tự hành bạo liệt ra đến, đúng lúc này hai cổ giáp sĩ ánh vàng rực rỡ cánh tay phải đồng thời vừa nhất, bỗng nhiên đối với Liễu Minh một quanh mà ra, hai cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm chỗ qua trong không gian, lập tức truyền đến ô ô trầm đục thanh âm, hơn nữa, ngũ hành rung động cũng là từng vòng nhộn nhạo mà mở, cái này giáp sĩ tuy nhiên nhìn về phía trên cồng kềnh, nhưng ra quyền tốc độ lại như là như thiểm điện mau lẹ. Cơ hồ chỉ là kim quang lóe lên, hai cái nắm đấm cũng đã cộng đồng đã đến Liễu Minh trước ngực, Liễu Minh cả kinh phía dưới. Né tránh đã tới không kịp, lúc này chỉ có thể đem Kim Nguyệt kiếm đưa ngực quét ngang. Nghênh tiếp cái kia hai cái ánh vàng rực rỡ cánh tay, rầm rầm hai tiếng, hai cái ánh vàng rực rỡ cánh tay trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Kim Nguyệt kiếm phía trên, chỉ thấy Kim Nguyệt kiếm khẽ cong, về sau Liễu Minh thân thể tự mượn lực thuận thế, đăng đăng, lui về phía sau mà ra, thật lớn lực lượng, Liễu Minh hít sâu một hơi. Ngay tại vừa mới trong tay Kim Nguyệt kiếm bị nện bên trong lập tức, hắn lập tức cảm nhận được một cổ bài sơn đảo hải lực lượng liên tục không ngừng từ đối diện cùng tuôn đi qua, Liễu Minh trước tiên cảm giác là được. Chính mình phản phất bị một tòa tiểu sơn đập trúng, may mắn hắn phản ứng kịp thời, không có ngạnh bính mà lựa chọn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nếu là cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ lúc này Kim Nguyệt kiếm đã trở thành hai mảnh đoạn nhận rồi. Một bên Viêm Quyết, gặp tình hình này, đắc ý cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng hai cổ khôi lỗi giáp sĩ uy lực, mà đem Liễu Minh thân thể nện lui về sau, hai cổ giáp sĩ thân hình nhoáng một cái, về phía trước lại xông lên mà đi. Sau một khắc, một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, hai cổ giáp sĩ riêng phần mình một đầu ánh vàng rực rỡ cánh tay khẽ động về sau, bỗng nhiên mặt ngoài vô số phù văn lóe sáng mà lên, lại một cái mơ hồ về sau, lại phân biệt huyễn hóa thành một ngụm dài vài thước đao kiếm, vèo một tiếng, trong đó một cổ cánh tay huyễn hóa thành trường kiếm giáp sĩ, thân hình một cái mơ hồ về sau, cũng không biết như thế nào tới trước Liễu Minh bên người, trường kiếm lóe lên, đối với Liễu Minh đầu lâu tự bổ một phát mà xuống. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, không cần nghĩ ngợi trong tay đoạn kiếm khẽ động, lúc này bay cuộn ra một mảnh bóng kiếm phóng lên trời, lúc này tại một hồi tiếng bạo liệt ở bên trong, tướng giáp sĩ trường kiếm ngạnh ngăn cản xuống dưới, thế nhưng đúng lúc này, mặt khác cái kia cụ cánh tay huyễn vi đại đao khôi lỗi giáp sĩ, cũng lóe lên đến hắn phụ cận, vài thước bên trên trường đao chỉ là quét qua, lúc này một tầng tầng kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao cùng cuốn tới, Liễu Minh không kịp đa tưởng, chỉ là một cái lắc lư. Tự huyễn hóa ra 7-8 đạo bất đồng tàn ảnh, khí nhọn hình lưỡi dao một cuốn mà qua đi, đem bên trong hơn phân nửa tàn ảnh tất cả đều chém mà diệt, chỉ có trong đó một đạo, lại không biết như thế nào thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên đã đến trường kiếm giáp sĩ sau lưng chỗ, cũng cánh tay khẽ động, hung hăng một quyền đánh ra, oanh một tiếng, trường kiếm giáp sĩ lúc này thân hình bay ngược mà ra, lại vừa mới trùng trùng điệp điệp đâm vào một cái khác cụ giáp sĩ trên thân thể, cả hai người kim quang một hồi lóng lánh về sau, lúc này lăn đến dùng một đoàn, thân thể chạm vào nhau địa phương, kim sắc áo giáp càng là toàn bộ lõm xuống dưới một bộ phận rồi. Bất quá, cái này đối với lực phòng ngự siêu cường khôi lỗi giáp sĩ mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì, hắn ngốc trệ trong ánh mắt kim quang lóe lên về sau, tự một phần mà mở đích đứng thẳng mà lên, lần nữa đem Liễu Minh thân thể tập trung, làm cho Liễu Minh hơi kinh hãi chính là, hai cổ giáp sĩ ánh vàng rực rỡ cánh tay giờ phút này như vừa rồi như vậy một hồi mơ hồ sau khi biến hóa, lại phân biệt huyễn hóa thành cái búa, chủy thủ mực dương, Liễu Minh cái này cơ hồ có thể xác định, cái này hai cổ khôi lỗi giáp sĩ cánh tay lại có thể tùy ý huyễn hóa ra các loại binh khí, chương 359, Lạc Kim Sa. Liễu Minh nhìn qua lên trước mắt hai cổ giáp sĩ trong tay biến ảo mà ra binh khí, trong nội tâm một hồi kinh ngạc, nhướng mày xuống, nhưng đem chú ý lực bỏ vào cái kia cụ cánh tay huyễn hóa thành cái búa giáp sĩ trên người, cái này giáp sĩ bản thân lực lượng cũng đã rất cường đại rồi. Nếu là phối hợp thêm như thế búa tạ, hắn công kích chi lực, tuyệt không thua ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hô hô hai tiếng, hai cổ giáp sĩ trên người kim quang một hồi lưu chuyển xuống, thân hình một hồi mơ hồ, tự một trước một sau đem Liễu Minh kẹp ở giữa, chủy thủ cùng búa tạ đột nhiên hướng hắn trên người giao nhau bổ một phát, một bên đang xem cuộc chiến Viêm Quyết, tại lúc này cũng động, chỉ thấy hắn đơn tay vừa lộn, một thanh ánh vàng rực rỡ hạt cắt liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay nhất chà sát hướng lên dương lên, hạt cắt liền bị ném đi mà ra, đồng thời khoanh chân hư không cố định, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, tại tiếng rít ở bên trong, đầy trời kim sắc sa đá sỏi, lóe lên đều biến mất ở giữa không trung, cách đó không xa Liễu Minh, lúc này đang muốn triển khai thế công chống cự cái kia hai cổ giáp sĩ, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, đã bị đầy trời kim sắc hạt cắt bao khỏa ở trong đó rồi. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem toàn thân pháp lực dốc sức liều mạng quán chú trong tay Kim Nguyệt kiếm bên trên, lập tức thân kiếm trở nên lập lòe lóng lánh, quét qua mà ra phía dưới, trùng trùng điệp điệp bổ về phía những kim sắc này hạt cát, có thể làm cho Liễu Minh rất là khiếp sợ chính là, có thể nói cực phẩm linh khí Kim Nguyệt kiếm chém vào kim sắc hạt cát bên trên, lại như là chém vào tường đồng vách sắt bên trên bình thường, hỏa tinh ứa ra, mà những cát vàng kia lại bình yên vô sự. Lão phu tỉ mỉ luyện chế cực phẩm linh khí Lạc Kim Sa, một khi thi triển, đủ bao trùm trăm trượng rộng, giống như thiên la địa võng bình thường, sử võ chăng chi nhân không chỗ có thể trốn, mà lại cứng rắn vô cùng không cách nào phá hủy. Đạo hữu đoản kiếm trong tay mặc dù cũng là một thanh cực phẩm linh khí, nhưng là muốn dựa vật ấy tự muốn phá vỡ này sa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, một bên khoanh chân cố định thao túng Lạc Kim Sa Viêm Quyết mở hai mắt ra, nhìn một chút trước mắt tình hình, cười nhạt một tiếng đạo, Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, nhưng trên mặt chút nào dị sắc không lộ ra, chỉ là không lên tiếng tiếp tục đem trong cơ thể pháp lực cuồng rót đến Kim Nguyệt kiếm trong. Viêm Quyết thấy vậy, trên mặt vẻ cười lạnh càng tăng lên rồi, trong miệng không chút hoang mang còn nói thêm, Các hạ nếu là thức thời, lão phu ngược lại là có thể cho ngươi thống khoái chuyển thế đầu thai đi. Đạo hữu nếu là lại chấp mê bất ngộ, chọc giận lão phu, tuyệt đối lại để cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Liễu Minh trên mặt vẫn đang không chút biểu tình, nhưng trong tay Kim Nguyệt kiếm bắt đầu rung động lắc lư không thôi, hắn bên trên kim quang dần dần chướng mắt, hét lớn một tiếng, hàng quang lóe lên, Kim Nguyệt kiếm biến huyễn hóa ra chồng chất kim sắc bóng kiếm, sóng lớn giống như hướng bốn phương tám hướng đồng thời cuồng bổ mà ra, ầm ầm một hồi nổ mạnh, lạc kim sa hình thành các màn giống như phong qua hồ nước giống như địa một hồi chấn động nhộn nhạo, liền đem Kim Nguyệt kiếm thế công hóa giải khai. Giờ phút này Liễu Minh thân thể quanh mình cũng có bén nhọn khí thể nổ đùng âm thanh truyền đến, đã là cái kia hai cổ giáp sĩ vọt tới gần các vàng cạnh ngoài, cũng lần nữa đưa cánh tay huyễn hóa ra mặt khác lưỡi dao sắc bén cuồng bổ mà đến, những các vàng kia, vậy mà đối với chúng công kích chút nào trở ngại không có, như căn bản không còn tồn tại. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bên thủ đoạn rung lên, kim sắc đoạn kiếm lần nữa huyễn hóa ra từng mảnh kiếm quang ngăn cản tới gần các vàng cùng lưỡi dao sắc bén. Một bên một tay bỗng nhiên vỗ bên hông áo da, chỉ nghe phốc một tiếng, áo da một đánh mà khai, một đoàn màu đen xông lên mà ra, trên không trung quay tròn ngưng tụ, nương theo lấy vài tiếng, cạc cạc, cười quái dị, biến thành một khỏa đầu đầy tóc xanh ma đầu phi lô. Trải qua tiếng giai sau tỉnh dưỡng, phi lô hai bên trái phải tiểu khô lâu đầu hôm nay càng trường lớn hơn một chút, trong mắt yêu diễm độ sáng cũng càng hơn lúc trước rất nhiều. Ngay sau đó, Liễu Minh lại vỗ bên hông mặt khác một chỉ màu đen áo da, một đạo hắc hà hiện lên về sau, một chỉ quanh thân che kín hạt đậu xích hồng sắc lân phiến cốt hạt, cũng phát ra tê tê âm thanh lóe lên mà ra, hắn thần niệm vừa mới động, tự đối với phi lô cùng cốt hạt lặng yên phân phó xuống dưới, cốt hạt nghe xong, liền đột nhiên nhảy dựng mà lên, hướng về phía một cổ khôi lỗi giáp sĩ kích bắn đi, đồng thời trên lưng, đầu rắn, một cái co rúng về sau, tự phát ra, suy suy, tiếng xé gió, rậm rạp chằng chịt hắc tuyến lúc này hiển hiện mà ra, thẳng đến đối diện xuyên thủng mà đi, cơ hồ cùng một thời gian, ma đầu phi lô miệng rộng mở ra, là hộc ra một cổ lục khí, một hồi cuồn cuộn xuống, liền đem mặt khác một cổ giáp sĩ thân hình cho bao khỏa, đầu đầy tóc xanh càng là như đầy trời lục ti mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một trương rậm rạp chằng chịt tia lưới, cũng hướng này là giáp sĩ một tráo mà đi, hai gã khôi lỗi giáp sĩ cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào da dày thịt béo cùng hai tay có thể huyễn hóa ra các loại binh khí, lúc này dốc sức liều mạng phản kích. Trong lúc nhất thời bốn người chiến lại với nhau, cái này hai cổ khôi lỗi giáp sĩ phòng ngự cũng thật là làm cho người ta sợ hãi, dù là cốt hạt cùng ma đầu phi lô công kích quỷ dị, uy lực không kém, trong lúc nhất thời không cách nào chính thức không biết làm sao chúng, gần kề chỉ có thể đem cả hai người cuốn lấy, không rảnh tiếp tục công kích Liễu Minh đi. Liễu Minh thấy tình cảnh này, trong nội tâm có chút buông lỏng, càng làm chú ý lực tập trung đến trước mắt lạc kim sa, hắn trong tay Kim Nguyệt kiếm bỗng nhiên vừa thu lại mà lên. Hai tay nắm chặt phía dưới, lập tức tuôn ra từng đoàn hắc khí, hét lớn một tiếng, một quyền hướng về phía trước người kim sắc hạt cắt trùng trùng điệp điệp đảo ra, ông ông, âm thanh vừa vang lên, nắm đấm chỗ qua trong không gian, lập tức có trận trận thấp trầm đục âm thanh truyền tới, đồng thời phụ cận không gian cũng hơi hơi lắc lư không thôi, ngu xuẩn, Viêm Quyết lạnh cười, vừa rồi mượn cực phẩm linh khí uy lực đều đối với lạc kim sa không thể làm gì, hiện tại chỉ bằng vào lực lượng cơ thể tự muốn phá vỡ giam cầm. Cái này thật sự buồn cười quá, oanh, một tiếng, một đoàn màu đen vần sáng đột nhiên gian tại kim sắc hạt các bên trên bạo liệt mà khai, tại thiên băng địa liệt trong tiếng nổ, vốn là ổn định dị thường kim sắc các màn bỗng nhiên một hồi kịch liệt lắc lư, lại có loại muốn nứt vỡ dấu hiệu, như thế một màn lại để cho Viêm Quyết nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt một tia tàn khốc hiện lên, ngón tay giống như là sa luân không ngừng véo lấy các loại cổ quái pháp quyết, lạc kim sa chính là hắn tỉ mỉ luyện chế bổn mạng linh khí. Cùng hắn thần thức có cực kỳ mật thiết liên hệ, ngay tại Liễu Minh nắm đấm vừa mới rơi vào kim sắc hạt cắt lập tức, có thể cảm thấy trong đầu đột nhiên vừa vang lên, thân hình không khỏi rút lui ra mấy bước đi xa, đồng thời sắc mặt tái nhợt dị thường. Cái này là kim sa tuy nhiên cực kỳ cứng rắn dày đặc, Kim Nguyệt kiếm không cách nào đem hắn bổ ra, nhưng không cách nào có thể thừa nhận mang lực quanh kích. Liễu Minh vốn là cũng chỉ là ôm thử xem tâm lý đến phá trận, không ngờ thật sự có dùng, lúc này trong lòng vui vẻ. Lần nữa thúc giục thân thể lực lượng, hai cái nắm đấm tại hắc khí trong bao, lập tức hóa thành rậm rạp chằng chịt quyền ảnh sông hạt cắt hung hăng ném ra, oanh lại là một tiếng vang thật lớn, kim sắc biển cắt lần nữa lắc lư, nhưng lại tại Liễu Minh lại một lần nữa vung nắm đấm, muốn ném ra thời điểm, bỗng nhiên thấy trước mắt kim sắc hạt cắt bên trên kim quang lóe lên phía dưới, vậy mà bắt đầu cấp tốc địa xoay tròn. Hình thành một cái ánh vàng rực rỡ thùng sắt bộ dáng, đem hắn gắt gao vây quanh, kim sắc hạt cát tại cấp tốc xoay tròn đồng thời, bên trong vậy mà sinh ra một cây gai nhọn hoắt, hắn bị kéo sốt ruột nhanh chóng xoay tròn cường đại lực đạo, đã là hình thành từng đạo sắc bén đến cực điểm kim sắc nhận quang. Liễu Minh không nói hai lời một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân nồng đậm hắc khí bay vọt mà ra, hơn nữa một tay hướng thân vỗ một cái về sau, lúc này trong hắc khí vô số hồng sắc phù văn phất phới mà ra, lại quay tiếp một vòng về sau, lại mơ hồ hình thành một kiện phù văn vòng bảo hộ, đem Liễu Minh thân hình hộ tại trong đó, đúng là cái kia kiện thượng phẩm linh khí xích giao giáp gia bị thứ nhất hạ kích phát dẫn xuất, sau một khắc, chậm rạp chằng chịt kim sắc nhận quang tuôn ra tới, hướng về phía ở trung tâm cuồng cắt mà đến, lại để cho Liễu Minh không khỏi sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, cũng may xích giao giáp gia biến thành phù văn màn hào quang, cũng không giống, một hồi chói tai tim minh sau kim sắc nhận quang liền đánh tới đỏ thẫm phù văn bên trên, cả hai người gian kích động khởi trùng trùng điệp điệp sóng địa chấn, phù văn màn hào quang chợt hiện vài cái về sau, vậy mà không có thực bị xé nứt mà mở, đúng lúc này, Liễu Minh hừ một tiếng về sau, cánh tay khẽ động về sau, lúc này một tầng tầng xích hồng lân phiến hiển hiện mà ra, cũng hóa thành hai tầng lại cả đầu cánh tay tính cả nắm đấm đều bao khỏa đi vào. Liễu Minh trên mặt tàn khốc vừa hiện về sau, cánh tay khẽ động, lúc này một đoàn sâu hồng sắc quyền ảnh kích xạ mà ra, một tiếng xé rách màng tai tiếng nổ lớn, Liễu Minh cánh tay trùng trùng điệp điệp rơi vào tại kim sắc hạt cát chính giữa, vậy mà ngạnh xanh xanh xuyên thủng ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, cái kia từng đạo kim sắc gai nhọn hoắt, lại là căn bản không có làm bị thương Liễu Minh mảy may, gần kề chỉ là tại cánh tay kia bên trên lưu lại một đạo đạo trắng như tuyết nhạt nhẽo dấu vết. Liễu Minh sở dĩ dám làm như thế, tự nhiên bởi vì đối với những xích giao này lân phiến tin tưởng 10 phần, hắn năm đó cũng từng dùng kim nguyệt kiếm bổ chém qua những lân phiến trên cánh tay này, cũng gần kề chỉ là tại hắn bên trên lưu lại một đạo màu trắng vết kiếm, hôm nay hắn trên cánh tay lân phiến điệp da về sau, lực phòng ngự tự nhiên là muốn trở nên gấp mấy lần tăng cường. Bên ngoài Viêm Quyết gặp tình hình này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam cùng giật mình, cái này Liễu Minh trên cánh tay lân phiến thật không ngờ chi cứng rắn. Dựa theo hắn phán đoán, tuyệt không phải tài liệu có thể làm được, xem ra hắn lần này cần đối phó chi nhân, trên người thật đúng là có không ít trọng bảo, bất quá, vị này luyện khí đại sư cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh liền đem trong nội tâm tạp niệm vừa thu lại, bỗng nhiên há miệng ra, phun ra một đoàn tinh huyết, cũng nghênh phong nhất sáng ngời về sau, hóa thành huyết vụ chui vào kim sắc cát sa bên trong, kim sắc sa đá sỏi hình thành các khổng co rụt lại về sau, muốn đem đỏ thẫm cánh tay như vậy bao khỏa, Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, cánh tay tự một cái mơ hồ co rút lại mà quay về, đúng lúc này, Viêm Quyết tay trái đắn đo pháp quyết, tay phải thì là liên tiếp đối với lạc kim sa hư không điểm ra, vù vù, trong tiếng, kim quang mạng thiên phi vũ, hạt cát bỗng nhiên phân tán ra, về sau lại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại, hình thành một đạo cao tới hơn 10 trượng kim sắc vòi rồng, vào đầu đem Liễu Minh bao phủ tại trong đó, hấp thu Viêm Quyết tinh huyết lạc kim sa, uy lực của nó quả nhiên muốn so với trước cường đại hơn nhiều, bị bao phủ ở lập tức, Liễu Minh chỉ cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, một cổ ngũ hành sức lực lớn tuôn ra mà đến, phù văn vòng bảo hộ lúc này phát ra khó khăn tiếng ai minh, mặt ngoài xích quang buồn bã, phản phất tùy thời đều có thể như vậy vỡ vụn đảm nhiệm khải, càng làm Liễu Minh có chút hoảng sợ chính là, theo lạc kim sa xoay tròn, bốn phía sức lực lớn vẫn đang bay nhanh gia tăng, xem ra nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, một mực bị cái này lạc kim sa vây khốn, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này Liễu Minh không chần chờ nữa, một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải năm ngón tay nắm chặt, bắt đầu có đạo đạo hắc khí theo trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, lên đỉnh đầu quay tròn một hồi xoay tròn về sau, là nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu màu đen giao long hư ảnh, một cái xoay quanh về sau, tự bỗng nhiên xông lên mà xuống, cuối cùng quấn quanh tại hắn trên cánh tay phải rồi, chương 360, phản giết. Sau một khắc, Liễu Minh ánh mắt lóe lên, sau đó không nói hai lời cánh tay khẽ động, lăng không vừa thô vừa to một vòng, cũng tại tầng tầng hắc khí cuốn động ở bên trong, một quyền đối với đầy trời kim sắc hạt cát hung hăng đảo ra, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Liễu Minh nắm đấm chỗ rơi chỗ kim sắc cát màn phía trên, lúc này một cổ khó có thể hình dung sức lực lớn tuôn ra mà ra, quang binh hóa thành tầng tầng hắc sóng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra, kim sắc cát màn mặt ngoài, lúc này một hồi lập lòe bất định, nhanh chóng ảm đạm xuống, cũng tự cái này trong nháy mắt, xa xa khoanh chân mà ngồi Viêm Quyết không khỏi há miệng ra, một đoàn máu đen phun tới, sắc mặt tái nhợt, Viêm Quyết cũng là ngoan lệ dị thường, ngược lại hít một hơi về sau, hai tay nhanh chóng tại trên người mình đánh ra mấy chưởng về sau, lại để cho gương mặt đỏ thẫm một mảnh về sau, hai tay lại không ngừng bấm niệm pháp quyết biến hóa, đem toàn thân pháp lực hướng Lạc Kim Sa đầy rót mà vào, nhưng thấy đầy trời cát bụi bỗng nhiên kim quang đại thịnh, tùy theo điên cuồng bắt đầu khởi động, sau một khắc lại ngưng tụ ra một vài trượng lớn nhỏ kim sắc cự quyền, tại kim quang lập lõe hạ bí mật mang theo một cổ cuồng phong hướng Liễu Minh một đập mà xuống. Liễu Minh vừa thi triển ra đã tu luyện viên mãn Long Hổ Minh Ngục công tầng thứ nhất, gặp một kích đã có hiệu quả, khó giấu trong lòng đích một tia hưng phấn chi ý, lập tức vừa thấy kim sắc cự quyền thanh thế, hai cái đồng tử lại hơi hơi co rụt lại, không dám chần chờ cánh tay khẽ động, mặt ngoài màu đen giao long hư ảnh một chút ngửa đầu về sau, lại là một quyền oanh ra, rầm rầm rầm. Tam sinh kinh người nổ mạnh liên tiếp truyền đến, Liễu Minh cùng cái kia Lạc Kim Sa biến thành kim sắc cự quyền đối kích ba quyền, răng rắc về sau, lại là từng đợt thanh thúy như phá băng giống như tiếng bạo liệt, đợi đến cuối cùng một quyền rơi xuống lúc, không trung kim sắc cự quyền tại tầng tầng hắc khí bao phủ xuống rốt cục bị phá vỡ, hóa thành đầy trời hạt cát phiêu tán ra, đều tán rơi trên mặt đất, mà giờ khắc này Viêm Quyết đã là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu đen. Sắc mặt tái nhợt sắp trong suốt chi sắc, khí tức uể oải tới cực điểm. Hiển nhiên bị thương không nhẹ bộ dạng, Liễu Minh sắc mặt như thường, không có đi nhiều hơn để ý tới Viêm Quyết, ánh mắt nhưng lại đã rơi vào cái kia hai cổ đang cùng cốt hạt, ma đầu phi lô chiến đấu cùng một chỗ giáp sĩ trên người, hắn tay áo rung lên, Kim Nguyệt kiếm lần nữa nắm tại trong tay. Rung lên phía dưới, Kim Nguyệt kiếm phía trên lúc này có rậm rạp chằng chịt mũi nhọn ánh sáng mãnh liệt bắn mà ra, uy lực cùng trước kia so sánh với hiển nhiên khác nhau rất lớn, lóe lên phía dưới liền đem hai cổ giáp sĩ bao phủ tại hắn rơi xuống, đương đương thanh thúy âm thanh không dứt bên tai. Mấy hơi về sau, đợi đến bao phủ tại giáp sĩ trên người kim mang tản ra về sau, bất ngờ có thế chứng kiến giáp sĩ trên người linh quang cũng mờ đi không ít. Hơn nữa bên ngoài thân trải rộng rậm rạp chằng chịt hạt đậu đại hố nhỏ, Viêm Quyết sau khi bị thương, thần niệm tổn hao nhiều, liền hai đầu khôi lỗi giáp sĩ uy lực cũng bị suy yếu rất lớn, lực phòng ngự cũng đã xa không bằng trước, mà nhân cơ hội này, đang cùng này khôi lỗi giáp sĩ dây dưa phi lô, đầu đầy tóc dài bỗng nhiên một cái phiêu hốt. Liền biến thành hơn 10 sợi dây thường tướng giáp sĩ khốn bó cái rắn rắn chắc chắc, Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự địa cầm trong tay Kim Nguyệt kiếm hướng không trung ném đi, hai tay nhanh chóng véo động kiếm bí quyết, vèo một tiếng bén nhọn tiếng vang, kim sắc đoạn kiếm đương tinh làm vinh dự thịnh, trung lên về sau, hóa thành một đạo kinh hồng bay cuộn mà ra, chỉ là một cái chớp động, liền từ này giáp sĩ hai đầu lông mày xuyên thủng mà qua, phanh một tiếng, đợi đến Kim Nguyệt kiếm xuyên qua về sau. Giáp sĩ hai đầu lông mày lăn không nhiều ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, bên trong mơ hồ có thể thấy được một khối vỡ vụn kim sắc tinh thạch, cái này khôi lỗi trên thân thể kim sắc bỗng nhiên ảm đạm, theo sát lấy trong đôi mắt tinh quang bắt đầu từ từ tiêu tán khai, cuối cùng nhất thân hình đột nhiên chấn động, tại cầm ầm trong tiếng ngã xuống đất rồi, về sau, Liễu Minh kiếm trong tay bí quyết lại biến đổi, hư không đối với mặt khác một cổ vẫn cùng cốt hạt dây dưa giáp sĩ một điểm mà ra, giữa không trung Kim Nguyệt kiếm rung lên, lại hóa thành một đạo tinh quang sông này là khôi lỗi kích bắn đi, này giáp sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên một tay bỗng nhiên một cái mơ hồ. Vậy mà biến thành một chỉ dày đặc kim thuẫn, quét ngang chắn trước mặt, nhưng lạc phốc, một tiếng về sau, tinh quang chui vào kim thuẫn bên trong, lại xông giáp sĩ não ngôi sau xuyên thủng mà ra, lại để cho hắn trước lúc trước cụ giáp sĩ đồng dạng. Ầm ầm ngã xuống đất, như thế, hai cổ nhìn như thập phần cường đại hình người khôi lỗi, lại đều bị Liễu Minh thi triển ra ngự kiếm thuật thần thông đơn giản phá hủy rồi, trong đó một nửa cố nhiên là Viêm Quyết vị này người thao túng bị thương duyên cớ, một nửa khác thì là Liễu Minh trước rốt cục dựa vào cường đại tinh thần lực, phát hiện hai cổ khôi lỗi khảm nạm tinh thạch địa phương, lúc này mới có thể một kích đắc thủ, toàn bộ quá trình nhanh giống như tia chớp, cơ hồ một hít một thở tầm đó tự hoàn thành, làm xong đây hết thảy, Liễu Minh thần sắc có chút buông lỏng, ánh mắt mới lại thoáng nhìn bên kia Viêm Quyết. Một cái phiêu động về sau, chậm rãi tới gần tới, Viêm Quyết mắt thấy mình tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới lấy tới sau hai cổ hình người khôi lỗi, vậy mà như vậy đơn giản đánh mất năng lực chiến đấu, trên mặt rốt cục hiển lộ ra một tia sợ hãi chi ý, lúc này cưỡng ép đè nặng trên thân thể kịch liệt đau nhức, không nói hai lời hướng về sau một cái phiêu động, liền định lập tức thi pháp bỏ trốn mất dạng, cạc cạc, tê tê, hai tiếng quái gọi truyền đến. Cốt hạt cùng ma đầu phi lô cũng không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng, phân biệt mặt lộ vẻ hung quang chầm chầm vào vị này luyện khí đại sư. Viêm Quyết thân hình dừng lại, sắc mặt khó xem tới cực điểm, lại chậm rãi quay người đối mặt Liễu Minh về sau, cắn răng một cái địa nói, đạo hữu một thân thần thông kinh người dị thường, lão phu bội phục chi cực, bất quá lão phu thân là Hắc Diễm Cung khách khanh trưởng lão, ngươi như dám như vậy giết ta, là công nhiên khiêu khích Hắc Diễm Cung, về sau sẽ có cái gì kết cục, đạo hữu có lẽ rất rõ ràng a. Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười, trong tay Kim Nguyệt kiếm nhẹ nhàng rung lên, lập tức từng đạo bóng kiếm biến ảo mà ra, phụ cận trong hư không lập tức âm thanh bén nhọn nổi lên. Viêm Quyết thấy vậy một màn, trên mặt cơ bắp co lại, vội vàng khoát tay nói, cũng thế, chỉ cần đạo hữu đáp ứng buông tha lão phu, có điều kiện gì cứ việc khai ra, lão phu tự hỏi còn có chút thân gia, không có cái này tất yếu. Liễu Minh khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, cánh tay khẽ động, trước người bóng kiếm, bỗng nhiên hóa thành vô số kim mang nổ bắn ra mà ra. Viêm Quyết thấy vậy kinh hãi, há miệng ra, một cái màu xanh da trời hạt châu nhổ mà ra, tại giữa không trung quay tròn một hồi xoay tròn về sau, hóa làm một cái giày đặc màu xanh da trời cái kén đem hắn thân thể bao lại, đồng thời trong tay áo có khắc một trương hoàng hồng sắc phù lục bị sờ mà toái. Sau đó, Liễu Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Viêm Quyết thân thể một cái mơ hồ về sau, quỷ dị không có xuống dưới đất không thấy bóng dáng, hừ, muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Liễu Minh hừ một tiếng. Khổng lồ tinh thần lực một phóng mà ra, phản tay vừa lộn chuyển, lấy ra một miếng màu vàng phù lục hướng trên người một dáng, lập tức một đoàn thanh quang chớp động, đem hắn thân hình một nắm sau, liền hướng phía đông phương hướng tầng trời thấp kích bắn đi. Cùng lúc đó, cốt hạt trên người hắc khí cuồn cuộn khẽ động, lóe lên phía dưới liền chui vào xuống đất. Phi Lô Tắc thì một tiếng cười quái dị về sau, lúc này hóa thành một đoàn lục quang theo đuôi Liễu Minh mà đi. Một thời gian uống cạn chung trà sau, bỗng nhiên phanh một tiếng, phía trước đại địa một hồi rung rẩy, một đoàn cuồn cuộn hắc khí bỗng nhiên từ dưới đất toát ra, ngưng tụ mà thành bạch cốt hạt bộ dạng. Đồng thời phần đuôi đầu rắn ở bên trong bất ngờ vòng quanh hôn mê bất tỉnh Viêm Quyết, hắn mặt mũi tràn đầy hắc khí, thân hình rung rẩy không chỉ, một bộ không phải động thủ cũng muốn độc phát thân vong bộ dáng. Hiển nhiên cốt hạt rốt cục tại dưới mặt đất phát uy, đem đã thân chịu trọng thương Viêm Quyết trực tiếp độc ngất đi. Liễu Minh thân hình một cái mơ hồ sau, tự như gió mát chạy tới nơi này, không nói hai lời trong tay hàng quang lóe lên, Kim Nguyệt kiếm bỗng nhiên xẹt qua Viêm Quyết cổ, phốc một tiếng, một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống mà xuống, trên mặt đất quay tròn nhấp nhô không thôi, trên mặt cơ bắp cũng bởi vì cực độ hoảng sợ vặn vẹo lại với nhau. Liễu Minh đơn tay khẽ vẫy, vài trương trữ vật phù liền từ Viêm Quyết trên thân thể từng cái bay lên, cuối cùng bị thứ nhất trảo mà rơi trong tay. Cốt hạt phần đuôi khẽ động về sau, không đầu thi thể bị rung lên ném đến tận vài chục trượng bên ngoài. Liễu Minh tay áo rung lên, hai luồng đỏ thẫm hỏa cầu kích xạ mà ra, oanh oanh hai tiếng, hai luồng hỏa cầu đập vào đầu lâu cùng không đầu trên thân thể, lúc này hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm. Đúng lúc này, phanh một tiếng, Viêm Quyết đầu lâu bỗng nhiên bạo liệt mà khai, một đoàn hắc khí lại vòng quanh một quả trứng gà lớn nhỏ tinh vật thể hình cầu theo trong ngọn lửa kích xạ mà ra, một cái chớp động về sau, tự bay ra ngoài mấy trượng đi xa, đúng là Viêm Quyết một đám tinh hồn. Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày nhảy lên, nhưng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, dù sao tu luyện đến ngưng dịch cảnh về sau, các tộc tu luyện công pháp hoặc là có chút thiên phú thần thông bên trong, cũng có thể tồn tại một ít tại thân thể hủy diệt về sau, nhưng lại để cho nguyên tinh hồn có thể còn sống một thời gian ngắn bí pháp, mà chỉ cần loại này tinh hồn có thể bằng lúc chạy trốn tới việc của mình trước đã sớm an bài tốt phù hợp thân thể chỗ tiến hành đoạt xá, tắc thì có nhất định khả năng giữ được tánh mạng. Đương nhiên loại làm này cũng có rất lớn tai họa ngầm, không nói thân thể bản thân bài xích chi lực, đoạt xá bản thân cũng sẽ tạo thành tu vi cùng tinh thần lực đại giảm, thậm chí thọ nguyên tổn hao nhiều. Đương nhiên có được loại này năng lực ngưng dịch cảnh tu luyện giả, càng là ít càng thêm ít, mười mấy tên ngưng dịch cảnh tu luyện giả trong mới có thể có một hai người biết được mà thôi. Nhưng đã đến hóa tinh kỳ về sau, cơ hồ mỗi người đều có thể học tập loại này bí thuật rồi. Liễu Minh diệt sát qua không ít cường địch, đối với cái này chờ sự tình càng là rõ như lòng bàn tay, thủ đoạn rung lên, lại một đạo kim sắc kiếm quang mang tất cả mà ra, hướng hắc khí kích bắn đi, sau một khắc liền đem hắn bao phủ trong đó. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết về sau, Viêm Quyết một tia tàn hồn ngay tại kim quang trong bị quấy nát bấy, chỉ trên mặt đất để lại một khỏa lóe thần bí kim quang tinh cầu, bị Liễu Minh đơn tay khẽ vẫy thu nhập trong lòng bàn tay. Kể từ đó, vị này Thương Hải chi vực luyện khí đại sư, tính toán là chân chính từ nay về sau thế gian biến mất. Liễu Minh thở khẽ một hơi, một tay một cái cuốn, trong tay Kim Nguyệt kiếm lúc này lóe lên không thấy bóng dáng, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng trong tay kia cầm lấy cái kia mấy miếng trữ vật phù vừa nhìn mà đi, một tầng tầng kim sắc năng lượng màng mỏng chậm rãi theo những trữ vật phù này thượng lưu ngược lại ra, mơ hồ có loại vô hình lực đàn hồi rung động mà ra, muốn đem ngón tay chấn khai, hiển nhiên những trữ vật phù này đều bị Viêm Quyết cố ý gia trì tinh thần lực cấm chế, ngoại nhân dưới tình hình căn bản không cách nào sử dụng, bất quá hiện tại đã người đã chết đi, tự nhiên mọi chuyện đều tốt xử lý rồi. Liễu Minh khóe miệng có chút nhếch lên, một tay một hồi bấm niệm pháp quyết, đem trữ vật phù hướng không trung ném đi mà lên, hai tay liên tục đối với những phù văn này một điểm mà ra, hắc quang tứ lướt, nương theo cô cô không khí chấn động âm thanh, chỉ chốc lát sau, Liễu Minh vừa thu lại tay, giữa không trung trữ vật phù lần nữa rơi xuống trong tay hắn, thượng diện lưu chuyển hào quang đã biến mất không thấy gì nữa, chính mình pháp lực có thể đơn giản rót vào trữ vật phù trong, Liễu Minh trong lòng vui vẻ phía dưới, lúc này đem pháp lực hướng trữ vật phù trong một rót mà vào, dò xét vừa mới bắt đầu lưỡng trương trữ vật phù, cũng không có tìm được đặc biệt gì thứ đồ vật, chỉ là một ít thường dùng phù triện cùng một ít coi như không tệ tài liệu luyện khí, bất quá, tại Liễu Minh pháp lực rót vào tiếng thứ ba trương trữ vật phù trong lúc, trên mặt hắn dần dần có đi một tí vui vẻ, cái này trương trữ vật phù trong ngược lại là có không ít thuộc tính khác nhau thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn có vài cộng phẩm cấp khá cao linh thảo cùng một ít được xưng tụng quý hiếm khoáng thạch, cuối cùng, hắn tự nhiên đem ánh mắt dời đi này khỏa lóe thần bí kim quang tinh cầu phía trên, Liễu Minh đem hắn hướng trên trán một dán, lại một chút thúc dục pháp quyết về sau, tự đem tinh thần lực ngâm vào trong đó, hai mắt chậm rãi nhắm lại, theo thời gian trôi qua, thần sắc hắn cũng đi theo âm tinh biến hóa bất định lấy, trong một giây lát công phu về sau, hắn mới hai mắt trợn mắt đem tinh cầu theo trên trán lấy ra, khó che mặt bên trên vẻ hưng phấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.